Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Vũ Long ở thị trấn Phước Hải, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trước hết chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tấm thành tình của sư cô trụ trì cũng như toàn thể Phật tử ở địa phương này đã có lòng ưu ái dành cho chúng tôi mới có một thời thuyết pháp hôm nay. Thì tôi cũng cáo lỗi là đợt đám dỗ vừa rồi á, thì thật ra sư cô Phúc có mời tôi, nhưng mà vì có một cái duyên sự đặc biệt là tôi hứa mà không chắc chắn, bởi vì Hà Tiên người ta đã thỉnh 4-5 lần mà tôi từ chối, bởi vì tôi bận thật sự. Rồi lần đó sư cô Phúc thỉnh cũng trùng hợp một ngày, nhưng mà vì bên kia tôi đã hứa rồi nhưng mà ta chưa lên tiếng, rồi sư cô Phúc yêu cầu hoài, thành ra chúng tôi hứa không chắc chắn. Rồi cuối cùng ở Hà Tiên người ta lên tiếng thỉnh thì tôi xin chối từ. Vì vậy cho nên tôi nói là phải đến đây một lần để trả nợ. Xem như tôi đã tiến nợ thì các vị cũng hoan hỷ cho, và thay vì đợt rồi chúng tôi đến đây với các vị. Các vị cho tràng pháo tay có nghĩa là các vị hoan hỷ phải không? Thì các vị nhớ rất kỹ, tôi không nhớ kỹ lắm. Tôi cũng đã đến đây rồi nhưng mà không nhớ kỹ là đến đây khoảng nào, nhớ khoảng là tháng năm rồi vậy thôi. Thì hôm nay nhờ sư cô Phúc cũng với các vị nhớ kỹ, thành ra tôi mới nhớ, và đây là một chuyện trùng hợp. Năm rồi thì tôi đến đây dường như tôi giảng với đề tài là gì, ai nhớ? Oai thần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là cái dịp mà dặn máy nhỏ chứ không. Đó là cái dịp mà cái lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà hôm nay chúng tôi không có chuẩn bị là cái phần lễ vía, nhưng mà các vị nhắc tôi nhớ, và hôm nay đây là tôi cũng đã giảng được đề tài cũng trùng hợp với công hạnh của Quan Âm. Đó là cái gì? Hạnh ban vô quý, phải không? Đó là cái hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát là ban vô quý. Thì đề tài chúng tôi đến với các vị hôm nay đó, chúng tôi không có nghĩ là sự trùng hợp đến đổi mà như vậy. Nhưng mà khi các vị nhắc thì tôi nghĩ là chư Phật gia hộ, thành ra có một đề tài trùng hợp. Tôi giảng về đề tài lo sợ là nỗi ám ảnh của con người. Đây là đề tài hôm nay chúng tôi đến với các vị. Và vì vậy cho nên nó mới trùng hợp với một cái hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, là một con người có một cái hạnh ban vô quý cho mọi người, phải không? Chúng ta đọc kinh Phổ Môn, vô quý thí tên là Quan Âm đó, tức là khả năng của Bồ Tát Quan Thế Âm ban sức vô quý. Khi nhỏ tôi đọc một bản kinh Phổ Môn, tôi không hiểu là ban vô quý là cái gì. Tại sao mà cuộc đời lại ban không sợ? Cái gì mà phải là ban không sợ? Sợ cái gì? Nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng khi chúng ta trưởng thành mới thấy đó là một nhu cầu quá ư là cần thiết với cuộc đời, với cuộc đời. Và tôi hôm nay tôi giảng về đề tài lo sợ nỗi ám ảnh của mọi người. Đây là một điều tôi muốn nói đến các vị để giúp cho chúng ta có một cái niềm tin vững chắc, có một sự an tâm và vững bước trong cuộc sống xã hội phát triển hôm nay. Càng phát triển nhiều, chúng ta càng có một sự lo sợ âm thầm mỗi một góc độ nào đó. Xin đưa với các vị, lo sợ ở đây là nỗi tắc của chữ lo lắng và sợ hãi. Có những khi chúng ta lo lắng mà chúng ta không sợ hãi, có những khi chúng ta lo lắng đến độ mà lo quá nó trở nên sợ hãi, có phải vậy không ạ? Như vậy thì hôm nay hai điều mà chúng ta nói tắt lại thành chữ lo sợ, từ cái ý nghĩa là lo lắng và sợ hãi, thì làm thế nào để chúng ta hiểu được cái bản chất của nó và để hóa giải được cái điều này, để chúng ta sống có an lạc, có tự tin và có hạnh phúc trong cái cuộc sống này. Ở đây thì các vị cũng đã nghe băng đĩa tôi ít nhiều rồi, có đúng không ạ? Thì dầu sao cái khuynh hướng của chúng tôi là khuynh hướng đạo Phật thực dụng. Tôi muốn làm sao ý nghĩa và giá trị của lời Phật dạy nó phải là cái gì thiết thực với cuộc đời này. Còn cái niết bàn, cái cực lạc là cái của tâm linh. Từ từ nhiều khía cạnh chúng ta sẽ lần lần chúng ta đến. Nhưng mà trước mắt trong cuộc đời này phải có những cái ứng dụng để giúp cho các vị phải có cuộc sống an lạc cái đã. Còn cái vấn đề của niết bàn cực lạc là một cái lãnh vực chúng ta phải đến, nhưng mà chưa nhất thiết là với nhu cầu của các vị đang cần. Đó. Chúng tôi cảm thấy rằng lo sợ dường như ai cũng có lo sợ. Trong hội trường này thôi mà nói gọn thôi, ai từ đó giờ chưa bao giờ lo sợ? Có không? Có ai từ đó giờ chưa bao giờ lo sợ không? Chưa. Như vậy chúng ta tự khẳng định được rằng chúng ta dầu ít dầu nhiều cũng đã từng lo sợ của cuộc sống này. Xin thưa với các vị, lo sợ nó là bản chất của con người chúng ta. Không phải ai dạy mình lo sợ, nhưng mà tự thân của mỗi con người mình là do sợ từ nhỏ. Khi lúc còn nhỏ chúng ta có lo sợ nhưng mà chúng ta không biết. Chứ các vị nào làm mẹ rồi từng nuôi con á, mà thở nó còn nhỏ đó, các vị thử để nó một mình một cái nơi nào thật sự là vắng vẻ, không có một âm thanh, không có một tiếng chim, không có một tiếng động nào hết, thì các vị cảm thấy đứa bé cảm thấy thế nào? Nó sẽ khóc đó, có phải đúng không? Cái tự thân ý thức phản xạ của nó, một khi vắng vẻ, lặng hơn, không một tiếng động, không một cái gì, hoặc là nó còn nhỏ mà trong một cái khoảng không quá rộng lớn, nó sẽ có một sự lo sợ nào của đứa trẻ và nó tự khóc lên. Chỉ khi nào có một đôi bàn tay của người mẹ, người cha vỗ nó vài lời, vỗ nó vài cái, rồi nói một lời an ủi, cái nó tự nín. Có phải vậy không? Như vậy lúc đó có phải là nó đang sợ không? Nó sợ nó mới cảm thấy cái tiếng nói đó, cái sự đụng chạm đó là nó biết có cái người bảo vệ nó, quan tâm theo một cái ý thức của trẻ con. Vì vậy các vị thấy rằng từ nhỏ chúng ta đã có một ý thức lo sợ rồi. Lớn lên cái sự lo sợ chúng ta có thể là không thật, nhưng mà do người lớn. Ví dụ như ông kẹ, chúng ta biết không? Bây giờ tôi hỏi các vị lớn lên biết ông kẹ là gì chưa? Nhưng mà hồi nhỏ là sợ, thôi là sợ, có phải vậy không? Ma, các vị có thấy chưa? Nhưng mà tất cả chúng ta có sợ ma không? Cho nên các vị biết rằng cái nền giáo dục, sự hăm dọa, sự sợ hãi, từ bản chất đã sợ, rồi do con người, cha mẹ, người lớn đầu tư thêm những ý nghĩ sợ hãi, thành ra chúng ta từ nhỏ đến lớn sống trong hoang mang lo sợ không? Rồi đến khi cái tuổi trưởng thành, đến khi tuổi trưởng thành và người có trách nhiệm làm cha làm mẹ và lớn hơn sau này, thì các vị sẽ thấy cái lo sợ của mình nó khác. Hôm nay có chuyện có sợ ông kẻ không? Hả? Các vị không sợ ông kẻ, nhưng mà các vị sẽ sợ rất nhiều thứ đó. Các vị sợ nghèo, có sợ không? Các vị sợ xấu, có sợ không? Các vị sợ làm ăn thất bại, các vị sợ gia đình không hạnh phúc, các vị sợ người yêu từ bỏ, phải không? Các vị sợ công ăn việc làm không ổn định, có thể là thất nghiệp, và sợ bệnh, có không? Như vậy tất cả những nhu cầu về bản thân và cuộc sống đã làm một cái áp lực cho các vị rất lớn. Các vị rất lớn. Tôi nói ở đây là nói để cho các vị có một cái khái niệm đầu tiên để các vị tìm hiểu một nội dung cần hiểu hôm nay thôi. Và cái sợ lớn nữa là chúng ta sợ gì? Nhìn về thế giới chúng ta có sợ chiến tranh không? Sợ chiến tranh, chúng ta có sợ thiên tai không? Bão lụt, động đất, mọi thứ, lũ lụt vân vân, rất là lo sợ. Và cái sợ của con người nữa đó là tất cả chúng ta có sợ chết không? Như vậy tính ra là chúng ta quá nhiều lo sợ, có phải vậy không? Nhưng mà tất cả những điều các vị sợ đó nó có xảy ra với cuộc sống này không? Có không? Như vậy làm sao để chúng ta kiềm chế và hóa giải được nỗi sợ hãi, chúng ta hóa giải được những thực tại đó luôn? Đây là điều cần đặt ra và cần học tập và cần tu. Đây là các vị phải nhớ. Bài này rất là thiết yếu cho các vị trong cuộc sống, trong mọi lãnh vực luôn, không nói là trong nhà chùa hay gì cả, mà là thiết yếu của tất cả. Bởi vì ai cũng có nỗi lo sợ đó, mà làm gì? Đôi khi chúng ta không đủ sức để đối đầu với những cái cơn sợ hãi, chúng ta trở nên hoảng loạn, mất tự tin, và chúng ta sẽ trở nên coi như kiệt sức luôn. Và chỉ cái tâm lý sợ hãi không mà kiệt sức luôn. Đây là các vị nên nhớ. Thành ra cái điều đó đó, thật sự với các vị, người ta nói rằng cái sợ chết đó, là ai cũng sợ. Nhưng mà cái chuyện đó nó phải xảy ra, xảy ra. Cho nên một nhà mà học giả của nước ngoài, ông có nói một câu nè: con người sợ chết cũng như trẻ con sợ ma. Chúng ta lớn cũng sợ ma vậy. Tại sao vậy? Người ta nói càng sợ chết thì cái ý niệm giống như trẻ con sợ ma. Nó càng sợ ma chừng nào thì nó càng tưởng tượng ra những hình ảnh ghê gớm, những cái điều nó không như ý, mấy cái kinh dị ở trong lòng nó diễn tả như thế nào, thì cái ý niệm sợ chết của con người mình dợt ra cái chết nó khổ đau y như vậy, nó tương đương như vậy. Cho nên người nào sợ chết nhiều thì cảm thấy mình dường như cái gì cũng sẽ chết được. Còn người sợ ma thì lúc nào cũng thấy ma ở xung quanh, có phải vậy không? Sợ ma thì lúc nào cũng thấy ma, mà người sợ chết lúc nào cũng cảm thấy mình sẽ chết được. Một cái thông tin gì vớ vẩn ở đâu đó mình cũng cảm thấy là mình sắp chết rồi. Một cái bệnh gì soàn soàn đó, là nghe ai nói gì đó mình cũng cảm thấy mình chuẩn bị chết rồi. Công ăn việc làm thất bại mình cũng nghĩ là mình tuyệt vọng trên cuộc đời này rồi. Con cái mình lỡ có gì đó cái mình khổ đau. Tức là cái sự hoang mang của các vị như vậy á, nó không tốt đâu á. Xin thưa các vị, ngày xưa tôi là một người rất là sợ ma. Tôi là sợ ma ghê gớm lắm á. Ngủ với mẹ, lúc đó tôi chừng 5-6 tuổi thôi. Nhưng mà lúc nào tôi thấy mẹ mà thức dậy, hay là hoặc mẹ nhúc nhích mà ngủ không được á, thì tôi an tâm để ngủ. Nhưng mà lúc nào tôi giật mình thức dậy mà nghe vắng hơ mà mẹ cũng nằm yên á, thì lúc đó tôi sợ ghê gớm lắm. Mà ngày xưa các vị biết là đèn á, dầu lửa rất là đắt đỏ. Nhưng mà lúc nào tôi đòi hỏi cũng phải có ngọn đèn. Giật mình thức dậy mà không có ngọn đèn là tôi khóc ghê gớm lắm. Bởi vì tôi không thấy được gì, cho nên lúc nào tôi cũng cảm thấy ma nó dí ở đâu vòng vòng vậy nè. Ngủ mà không có yên, tôi sợ ma ghê gớm như vậy đó. Cho nên đó nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Các vị biết hả, tôi không dám đi từ cái nhà này qua nhà kia mà lúc ban tối nữa đó. Bất cứ một bóng đêm nào cũng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi khi lúc còn trẻ. Đó là các vị biết những cái vấn đề lo sợ. Khi mình lớn rồi mình ý thức được nhiều việc, cái nỗi sợ đó nó dường như nó bị tan mất. Hoặc do nhiệm vụ và công việc của mình đầu tư nhiều quá, mình chú ý nhiều việc khác, còn mấy việc đó mình không để tâm nữa. Lần lần cái sự trưởng thành về cái tâm lực của mình đó, nó lớn dần rồi, từ từ mình không thấy cảm giác sợ nhiều nữa. Chứ ngày xưa là hồi nhỏ là như thế. Có những nỗi sợ các vị có căn cứ, nhưng mà có những nỗi sợ không có căn cứ. Có những nỗi sợ rất là mơ hồ bởi một cái thông tin nào đó, các vị cũng đâm ra hoảng sợ được nữa. Còn có những nỗi sợ các vị có cơ sở, tôi cũng đồng tình. Nhưng mà có cơ sở mà các vị sợ để đánh mất tinh thần tự tin cũng chưa phải là giải pháp hay. Bởi vì á, cái sợ á, nó làm cho các vị tưởng mọi thứ trở nên nguy kịch, và nó trở nên mọi thứ tồi tệ hơn với thực tế. Để các vị thấy cái nỗi sợ mà nó ám ảnh, nó làm đau khổ con người như thế nào, tôi kể các vị nghe. Đây là chuyện đùa thôi, rồi bắt đầu nó sẽ tới chuyện thật. Thì giả giả thật thật, rồi từ từ mình hiểu, phải không? Chuyện đùa là ngày xưa tôi có nghe một cái vở kịch. Lúc mà Bảo Quốc nó còn anh còn mà lúc mà thời á, còn thời đó, tức là lúc đó anh diễn kịch rất là hay. Thì bữa đó anh có một cái diễn kịch mà tôi được nghe trong radio thôi. Ngày xưa làm gì có truyền hình, thì nghe radio. Thì bữa đó anh diễn kịch là anh đi nhậu về, anh quơ vào nhầm cái chai mực của con anh đó, anh uống vô. Thì khi anh uống xong cái chai mực đó đó, thì ngày hôm sau anh đau bụng, và anh mới đi khám bác sĩ. Thì khi bác sĩ gọi kiến á, thì bác sĩ cho hay là bộ đầu lòng của anh đã đen thui hết rồi. Thì khi mà ảnh nghe bộ đầu lòng đen thui như vậy đó, thì ảnh về nhà từ một con người bình thường như vậy đó, trở nên tiều tụy và mất sức lực đi, không còn đủ sức để làm gì nữa hết. Rồi chỉ còn một điều cuối cùng là viết di chúc lại cho vợ con, mời vợ con đến và nói tôi sắp chết rồi, bây giờ bác sĩ nói bộ đầu lòng tôi đen đen thui rồi. Và anh trở nên khổ đau vô cùng, từ một con người không có gì cho đi không nổi. Bây giờ đi không nổi, nói không nổi, ăn không nổi, làm bất cứ cái gì cũng không nổi. Và cảm thấy là cái chết nó nằm sát bên mình. Rồi vợ con cũng chia buồn với anh, rất là chia sẻ. Nhưng mà anh không có thể nào nguôi ngoai được. Nhưng mà tình cờ hôm đó, chị mới một ngày sau đó chị mới quét nhà đó. Chị mới thấy một cái chai gì của ở dưới đất. chị mới lượm lên. Cái chị hỏi cha gì? Thì cái anh này trong cái cơn đau xót như vậy đó, thì nghe vợ nó mới nhìn lên cái tay của vợ, cầm thấy một cái chai, đó là chai mực của con, thì đang nằm tiều tị quằn quại đau thương chuẩn bị chết vậy đó. Cái bật ngồi dậy là tôi quên tôi uống cái chai mực này. Như vậy các vị nghe cái đó các vị hiểu cái gì? Có phải là tư tưởng dẫn đầu cho cuộc sống của chúng ta không? Nếu các vị tư tưởng một cách tiêu cực, các vị sẽ thấy toàn bộ cơ thể của mình nó sẽ tiêu cực liền. Các vị nhà đang vui vậy đó, nhưng mà có một tin gì buồn tới, các vị cảm thấy cơ thể rũ rượi và các vị không đủ sức để làm bất cứ chuyện gì, có phải vậy không? Cho nên đó mới có đòi hỏi chúng ta có sự tu tập để chuyển hóa. Đây là một cái điều rất là quan trọng các vị phải để ý. Tôi có tiếp chuyện với một cái anh đó, anh bị tai nạn xe Honda. Anh bị tai nạn xe Honda thì cách đây 3 năm. Sau khi anh đụng xe rồi, anh được phục hồi trở lại bình thường rồi. Nhưng mà có một điều anh bị hở cái vỏ não á, nó bị hở. Nhưng mà cái điều đó nó không đưa đến anh một sự tồi tệ. Nhưng mà có một điều, kể từ khi anh đụng xe anh bình phục trở lại rồi, thì anh vẫn là một con người bình thường, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sinh hoạt, vẫn mọi thứ. Nhưng có một điều anh bị cái một chứng bệnh không ngủ được. Hỏi tại sao anh không ngủ được? Anh thấy không biết cách gì mà những cái diễn tưởng, những cái lo lắng, những cái gì đó nó mơ hồ, nó tồn tại trong trí não anh. Anh lo lắng đến độ mà anh đã mất ngủ thời gian quá nhiều. Tôi nói rằng thật sự cái bệnh của anh nó không đến tồi tệ như thế, mà chính cái tư tưởng của anh đó, anh bị khủng hoảng về cái tai nạn đó, nó làm cho anh trở nên một con người bệnh hoạn. Đúng ra anh không có bệnh. Anh sau khi anh lành lại, anh bình phục rồi, anh vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm sinh hoạt, mọi thứ bình thường. Nhưng tại sao bây giờ anh lại mất tất cả những cái ý chí và những cảm giác như vậy đó. Anh không có còn bao giờ, trên miệng anh không bao giờ cười được một nụ cười các vị. Từ khi tiếp chuyện với tôi sau rồi đó mới cười được đó. Chứ còn trước đó đó là không bao giờ cười được. Hỏi tại sao vậy? Thì anh nói rằng cái gì á, anh không có đủ cái lòng, anh lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi cả. Thì tôi mới cho anh một cái bài thuốc là thường ngày là anh uống cái liều thuốc mà thuốc ngủ á, uống rất cao. Mà uống á, thì ngủ được, mà không uống thì không ngủ được. Mà lúc uống vào như vậy tôi nói rằng nếu anh uống thuốc này một năm nữa anh sẽ bại não. Bởi vì ai uống thuốc ngủ liên tục như vậy thì không thể nào các vị chịu nổi hết á. Cái não mà nó bị ức chế bởi thuốc rồi đó, thì sau này phải liệt não thôi. Thì tôi mới nói rằng cái này anh uống thuốc anh mới ngủ được, còn không uống thuốc do anh sợ hãi, anh lo lắng, anh không ngủ được. Thì bây giờ tôi chỉ anh cái cách. Anh nói thưa thầy, có những lúc đau khổ sợ hãi quá, con muốn tự tử chết cho rồi. Thì lúc đó tôi mới đồng tình với anh một điều. Tôi nói rằng á, anh chấp nhận chết, có phải vậy không? Có những lúc anh quá khổ đau, anh không làm được gì cho gia đình, anh trở thành, anh cảm thấy một gánh nặng thì anh muốn chết. Thì bây giờ anh hãy cảm nhận như anh chết rồi. Chết mà anh không sợ thì tại sao anh lại sợ bệnh? Tôi mới trả lời một câu, tôi nói nếu chết anh đã không sợ thì bệnh thì không có lý nào để sợ. Cho nên bây giờ anh phải can đảm lên, đừng uống thuốc nữa. Hãy hái đọt nhãn lồng hay là lá dông gì đó, làm một cái loại canh, loại rau gì đó để ăn, để làm cho xoa dịu hệ thần kinh. Và anh phải bỏ tất cả sự lo lắng của anh trút qua một bên đi. Sau khi anh trút được rồi, anh đừng bao giờ nghĩ tới là anh đang bệnh nữa. Thật sự anh không có bệnh, mà tại anh tưởng tượng. Anh tưởng tượng anh thấy anh bệnh, anh tưởng tượng anh bị đụng xe, anh tưởng tượng bác sĩ nói cái não anh á, cái đầu anh, vỏ não nó bị hở. Từ những chỗ đó anh thấy lúc nào anh cũng có cảm giác là anh đã cái cơn bệnh xung quanh anh, và lúc nào nó cũng có thể giết chết anh được. Vì vậy cho nên anh trở nên một con người khủng loạn với tư duy của mình, tự lo sợ với chính mình, rồi trở nên con người bệnh hoạn bằng tưởng tượng. Nhưng mà kể từ khi tôi giúp cho anh ý kiến như vậy, tôi bảo anh về phải chuyên tâm niệm Phật, đọc sách, bỏ qua hết tất cả mọi suy nghĩ đi, tới giờ ngủ là ngủ, giờ ăn là ăn. Rồi anh nói là bằng nhiều khi á, đọc sách thì ngủ được. Tôi nói đọc sách ngủ được nên ngủ. Nếu anh bệnh anh đừng cần ngủ giờ giấc gì cả, lúc nào ngủ được cứ ngủ, chứ không phải đợi 9 giờ 10 giờ mới ngủ, không phải bằng đêm mới ngủ. Mà cái giấc ngủ anh làm sao để đủ sức xoa dịu hệ thần kinh của anh. Có thể bằng đêm anh thức mà bằng ngày anh ngủ vẫn được như thường. Bởi vì có thể bằng ngày anh ngủ nó đã đủ rồi, thì bằng đêm không cần ngủ để giữ gìn sức khỏe và loại thuốc ra khỏi anh. Nên uống thuốc này thời gian sau là anh sẽ liệt não và anh sẽ không còn hoạt động gì được nữa. Thì anh nghe lời tôi rồi đó, thì sau đó anh về anh bỏ thuốc được 3 ngày các vị, và anh sẽ có cái khả năng ngủ được, và anh có triển vọng rất tốt, và anh rất mừng. Như vậy thì tôi nghĩ rằng á, tự thân anh không bệnh mà do tưởng tượng quá nhiều. Anh tưởng tượng lúc nào cũng còn bệnh hết, thành ra vì chỗ đó anh bệnh. Rồi có một cô Phật tử này, cổ khoảng 40 tuổi, cổ đến cổ nhờ tôi chú nguyện vô cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm á, để mà về để làm dây chuyền để đeo. Thì mà khi đến rồi á, chú nguyện tôi hỏi để làm cái gì, cổ nói con giống như bị tà ma nhập vậy đó. Tôi nói tại sao, tôi thấy cô quá bình thường mà là tại sao mà cảm thấy được bị tà ma nhập. Cô nói không phải thầy ơi, có những lúc con nhức đầu và con cảm thấy đó, con không tự chủ được mình, con cảm thấy giống như ai nhập và điều động con, ai làm cái gì á con không có tự chủ được. Tôi mới hỏi là có bao giờ cô bị nhập và cô nói bậy chưa. Cô nói dạ chưa. Nhưng mà tôi nói vậy thì tại sao mà cô lại khẳng định mình là mình lại bị ma nhập. Cô nói con cảm thấy nóng nóng ớ lạnh là sau lưng vậy nè. Rồi cái nhức đầu là lúc đó con nói là chuẩn bị rồi đó. Thì tôi mới nói rằng á, cái đó là chưa có thật. Cái đó có thể do cô tưởng tượng mà ra. Có những khi do cô cảm sốt nhức đầu hoặc do cô quá tưởng tượng về cái căn bệnh rồi cô thấy như vậy. Bây giờ chú nguyện tượng Quan Âm thì thầy chú nguyện cho. Nhưng mà thầy khuyên cô về á, đừng để ý tới vấn đề đó nữa. Nó ớn lạnh hay là cái gì mặc kệ nó. Công việc cứ lo và việc gì cứ làm. Nếu cái ý niệm này cô giữ mãi trong lòng, cô cảm thấy rằng cô có bệnh, hoặc là cô cảm thấy bị ai nhập, hoặc mỗi một lần ớn lạnh hay nhức đầu, cô cảm thấy giống như là ai chuẩn bị nhập mình, thì dầu muốn dầu không, trước sau này cô phải bị bệnh này. Có thể là không thật, nhưng bệnh tưởng của cô nó lớn quá, nó trở nên sự thật. Thành ra tôi khuyên cô về á, nên bỏ ý niệm này ra, đừng lo lắng. Mình tự nhiên khỏe mạnh không bệnh mà mắc mớ gì phải tưởng mình là bệnh. Mà dầu có bệnh đi chăng nữa mà các vị cứ lo lắng cho căn bệnh của mình, nó sẽ trở nên nặng hơn. Vì vậy tôi nói rằng cô hãy bỏ ý niệm này qua một bên, và cô hãy lo công việc của mình. Đừng nghĩ mình có bệnh. Nếu mình nghĩ mình có bệnh mình sẽ bệnh. Và nếu mình nghĩ mình có bệnh mà không bệnh, mai này nó sẽ bị bệnh. Vì vậy mình tự làm lấy đau khổ lấy chính bản thân mình. Cho nên tôi khuyên cô hãy tự tin rằng mình không có bệnh, và cô về nhà thực hành một tuần sau tượng Phật này, một tuần sau lấy. Thì thật sự như các vị về một tuần sau cô quay trở lại, cô thưa thầy con hết rồi, tôi chưa đưa cổ đeo Quan Âm Bồ Tát nữa đó. Là cổ nói tôi hết rồi, con hết rồi. Thì nói là như vậy thì cô phải khẳng định được rằng do cái tưởng của cô nó lớn hơn cái bệnh thật, có phải vậy không? Nếu cô bệnh thật cô đã bệnh từ lâu rồi. Còn cái này cô cảm thấy người bệnh người ta nói vậy, rồi cô quá hoang mang về bản thân mình. Vì hoang mang cho nên cô cảm thấy rằng cô có bệnh. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nêu ra các vị, là có những cái do chúng ta lo sợ, cái nó tự kỷ ám thị trở thành cái đó là cái căn bệnh, rồi nó trở thành cái cố tật, rồi nó làm cho mình khổ đau, mất tự tin, hoang mang, mà các vị phải để ý. Ai ở đây cũng có vậy hết. Chúng ta trong một đời người ai cũng đã từng có sự lo sợ như vậy. Vừa đây thì có một đứa đó đệ tử của tôi, nó chừng 20 mấy tuổi thôi, cái đầu nó tự nhiên đây nó nổi một cái cục, nó giống như bị u á, mà nó đụng cái gì hay là nó cắn cái gì nó bị u không biết. Nó ra trạm xá cái người ta nói nó bị cái khối đó, là cái khối coi chừng là mang bệnh gì đó truyền nhiễm sau này. Thì nó về nó mất ăn mất ngủ, các vị, nó nói là nó chuẩn bị ung thư, bị bú não. Thì nó lên trên thành phố Hồ Chí Minh đó, nó đi khám mà nó không có cho tôi hay. Nó đi khám bác sĩ, nó thử máu này kia nọ mà nó không cho hay. Tới chiều lại đó, nó gần lại chưa lấy kết quả, nhưng đến nó thăm tôi hỏi nó đi đâu. Nói con đến đây đó, con bị cái khối u ở trên đầu, con sợ bú não quá thành ra con phải đi, mà người ta nói là con sẽ bị cái khối u trong não đó nguy hiểm. Tôi nói cái nào đâu, đưa thầy coi coi. Thì nó đưa cái đầu á, thì nó giống như các vị mà đã bị cấn, bị đụng cái gì nó u một chút vậy đó. Tôi nói á, con khờ quá, nếu mà bị khối u não á, thì không bao giờ nó lộ ra ngoài này. Các vị thấy có đúng không? Có bao giờ cái người nào bị khối u trong não mà nó phải phù cái đầu vậy không? Không bao giờ. Không, các vị bị khối u trong não không bao giờ các vị gờ nó đau. Bởi vì các vị biết ngoài cái não, cái da đầu các vị bên trong là cái gì? Là cái gì? Cái hộp sọ, đúng không? Làm gì nó ăn từ đó ra hộp sọ này. Thành ra các vị nó con khờ. Tôi mới nói là con khờ quá. Cái này con do con cấn, con đụng cái gì tự nhiên nó u, rồi con đi quảng lên, rồi con la, rồi con đi chụp hình, con đi khám bệnh, rồi con mất ăn mất ngủ. Có một tuần lễ mà nó xuống gần 3 kg các vị. không ăn ngủ được gì hết trơn, xanh mét như vậy đó. Thì ra là như vậy, tôi mới nói đó. Thầy cam đoan với con luôn, nếu mà con bị bệnh á thì thầy thua con 10, mà nếu mà con xét nghiệm không bệnh á thì con thua thầy 1. Con có dám không? Khi nó nói chuyện đó thì quá dễ rồi. Nhưng mà tôi muốn nói một điều là do mình tự khờ khạo, mình tự, tức là tự mình hoang mang, mình tưởng tượng mình bệnh như vậy, rồi cuối cùng khi đi xét kết quả không có, nó nói sư phụ ơi con không có. Thành ra các vị thấy được rằng vì mình quá lo lắng, trong cuộc sống này mình đã từng thấy bệnh tật nè, khổ đau nè, những cái việc sanh ra với người khác, tự thân mình đã lo rồi. Vì mình lo mình thấy người khác cho nên mình có chướng chướng một cái gì đó, mình cứ tưởng tượng mình là như vậy. May là thời bây giờ có y học, có bác sĩ, có thử máu, có kiểm tra, có gọi kiến, có chụp hình, có CT. Tất cả chúng ta nhờ cái kiểm tra đó mà chúng ta biết được mình thế này thế khác. Mà mình còn hoang mang, hoang tưởng như vậy thì huống gì cả một cái thời mà nền văn minh chưa có, cái sự phát triển của khoa học chưa có. Thì vấn đề đó chúng ta mới sanh ra là thầy mo, thầy bùa, thầy phép, thầy này thầy kia, để chuẩn đủ thứ bệnh hoang mang như vậy. Đây là các vị phải để ý. Từ những cái thị thái niệm đó cho nên sự lo sợ, là tôi biết rằng âm thầm ai cũng lo cả. Một người làm cha làm mẹ thì lo con thi rớt, lo con bị nghiện ma túy, lo con xì ke. Rồi một người làm giám đốc thì sợ địa vị mình không tồn tại, hoang mang đủ thứ điều trên cuộc đời. Như vậy các vị thấy được rằng những điều tôi nêu ra, cái lo lắng của con người mình lo đó, nhưng mà có thật không? Có thật không? Như vậy một cái anh chàng lo cho anh bị bệnh não như thế, anh ngủ không được, nhưng mà đến khi anh trút được cơn đau anh đã im dịu trở lại. Một cái cô đó cũng cảm thấy mình bị ma nhập như vậy, nhưng mà cuối cùng khi tôi nói ra cô hiểu được rồi, cô trở nên một con người bình thường như vậy. Như vậy còn con bé này, nó bị có một cái u đầu một chút xíu thôi mà nó tưởng tượng ra nó chuẩn bị bệnh u bú não, ung thư não vậy đó, vân vân như vậy. Cái điều đó ung thư có thật không? Đối với bản thân nó thì không có gì hết, nhưng mà khi nó tưởng tượng thì nó tưởng tượng là nó sắp chết rồi, nó thấy cái khối u chuẩn bị hành nó rồi. Thành ra nó ăn uống không được, ngủ không được, trong khi thực tại nó không có gì hết. Cho nên các vị phải thấy được cái nỗi lo lắng này là cái nguy hiểm mà tôi mới nói nỗi ám ảnh của con người đó. Đây là điều tôi muốn nói. Chính cái lo lắng nó trở thành sự ám ảnh của mỗi con người chúng ta. Và cái ám ảnh này nó làm cho các vị không yên, trở nên đau khổ với trong cuộc sống này. Vì vậy Duy Thức học có một cái bài học mà tôi ngày xưa tôi nhớ là trong Duy Thức có một cái bài kệ để thể hiện cái điều này rất là rõ ràng. Bài kệ của Duy Thức là: tạp nhược kiến thần thần thị ma, giả lý kiến thần thần thị xà, ma thượng du thần giai thị vọng, khởi kham thần thượng cánh sanh xà. Hiểu gì không? Nghe thằng thằng không biết thằng gì không? Xin thưa với các vị, chữ thằng đó là không phải là thằng A thằng B, mà chữ thằng là một sợi dây. Chữ thằng này là trong chữ Hán á. Thì cái bài này tôi dịch ra cho các vị tự hiểu một cái khái niệm như thế này: đạt nhược kiến thằng thằng thị ma, chứ không phải thấy thằng này là ma. Không có phải dịch vậy phải không? Tức là ta nói bằng ngày thấy cái sợi dây là sợi dây gai, kiến thằng là thấy sợi dây, kiến thằng thằng thị ma, bằng ngày chúng ta thấy sợi dây chính là sợi dây gai, tức là nhiều cái sợi gai kết lại thành sợi dây. Hiểu câu đó chưa? Dạ lý kiến thằng thằng thị xà. Nó dạ lý là ban đêm, ban đêm nhìn cái sợi dây là con rắn, hiểu không? Dạ lý kiến thằng thằng thị xà, tức là ban đêm nhìn cái sợi dây gai mà hồi ngày bằng ngày mình nhìn đó, thì mình nhìn nó là con rắn. Rồi á, chư tổ mới nói thêm là ma thượng du thần giai thị vọng, tức là trên cái dây gai đó đó, mình thấy cái trên sợi dây đó mình thấy nó là gai, là sợi dây gai của nhiều sợi dây nhỏ xoắn lại thành, cái đó còn gọi là vọng tưởng. Khởi kham thần thượng cánh sanh xà, tức là há gì mà từ trên sợi dây mà thấy là con rắn, thì cái đó là nhìn một cách sai lầm. Như vậy thì cái bài kệ này nó hơi cao siêu của Duy Thức học, nhưng mà tôi muốn điểm ra để các vị nhìn thấy cái quan niệm nhận thức của mình, rồi các vị chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình. Thì cái nhìn thấy cái đó đó, thì trong Duy Thức học người ta gồm có mỗi con người nhìn có ba cái nhìn, gọi là biến kế sở chấp, biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và duyên thành thật tánh. Cái nhìn thấy sợi dây là con rắn, con rắn đó, thì cái đó gọi là nhìn biến kế, tức là cái nhìn sai lầm về một sự vật. Rồi cái nhìn mà thấy sợi dây đó là một cái sự kết hợp của nhiều gai, nó kết hợp lại nó thành cái sợi dây, thì thấy cái đó gọi là cái thấy là y tha khởi tánh. Y tha tức là biến cái sợi chấp, y tha cái y tha này là nó nương tựa vào cái khác, nó tồn tại là thấy được cái lý nhân duyên, mình thấy được cái sợi dây này là do duyên hiệp, duyên hợp. Còn cái thấy cuối cùng là cái viên thành thật, tức là biết tất cả cái biến kế và cái y tha này nó giả quyển, nó không thật, cái thấy này là viên thành. Thì cái đây là nó rất sâu trong duy thức học, tôi không muốn lạm bàn, nhưng mà tôi muốn nói để dẫn chứng cho các vị thấy, để các vị thấy cái nhìn biến kế của mình. Trong cuộc đời các vị có bao giờ nhìn biến kế chưa? Và tôi khẳng định 80% con người đã từng nhìn biến kế. Ở dưới quê nếu các vị bằng đêm đi mà thấy một tàu lá chuối khô mà đông đưa đó, nhất là trời trăng mờ mờ, nếu các vị thấy một tàu lá chuối nó sụ xuống, nó đưa đưa vậy, thì các vị có cảm giác là gì? Ma, đúng không? Đúng rồi đó, ma. Mà nếu mà cái vùng đó người ta nói là có ma, thì các vị còn nín rằng cái đó là ma hiện hung nữa, có phải vậy không? Nhưng mà nếu các vị đi cả toán người các vị đến đó, thì các vị thấy được là cái gì? Là gì? Là tàu lá chuối. Nhưng mà khi các vị thấy ma, các vị có sợ không? Sợ không? Rồi các vị hiểu được đó là tàu lá chuối, các vị có sợ không? Nhưng mà vậy hồi nãy tại sao tàu dánh lá chuối các vị lại sợ? Hả? Rồi bây giờ trở lại cái bài kệ hồi nãy. Cái bài kệ lúc thấy sợi dây là mình biết sợi dây không? Bằng ngày mình thấy sợi dây là biết sợi dây đúng không? Các vị có sợ nó không? Nhưng mà ban đêm tình cờ các vị đạp lên nó, các vị cảm giác là gì? Là con rắn, các vị sợ không? Quýnh quang ra trên không sợ, đúng không? Như vậy á, thì cái tàu lá chuối là con ma đó, thì cái đó gọi là cái nhìn biến kế, cái nhìn vọng tưởng, cái nhìn do kinh nghiệm của chúng ta, và cái nhìn do ai kể một cái sự gì về ma cỏ, về cái gì đó, chúng ta đã in trí trong lòng một cái hiện tượng trước khi nó xảy ra. Vì vậy chúng ta nhìn cái hiện tượng đó, nó trở nên, nó khế hợp với một cái chuyện trùng hợp, cái chúng ta nghĩ nó là ma, chứ chúng ta không nhìn được tàu lá chuối. Như vậy cái nhìn đó là cái nhìn biến kế, và chính cái biến kế nó làm chúng ta đau khổ đó. Và trên cuộc đời này các vị thường nhìn sự vật và mọi thứ là biến kế đó các vị. Còn y tha là chúng ta thấy được đó là tàu lá chuối, nó là tàu lá chuối hết tươi rồi, bây giờ nó khô, cái đó chúng ta thấy được nhìn trên y tha, tức là cái thấy duyên hợp. Như vậy thì bây giờ cái sợi dây nó là sợi dây, mà mình nhìn đó nó còn chưa rõ, mà nếu mình nhìn biến cái thành con rắn là trở nên đau khổ. Và trong cuộc đời này chúng ta đã từng đau khổ với những cái thái độ biến cái này, gọi là biến cái sợi chấp tánh. Và tất cả mọi người chúng ta khi chưa tu tập, khi chưa giác ngộ, khi chưa nghe được lời Phật dạy, thì cái cách nhìn chúng ta bằng cách này cả. Ví dụ có một người đó, chúng ta là hay nghe đồn là lúc gài hay có ăn trộm, thì tự nhiên chúng ta thấy một cái thằng lơi khơi nào đó, nó đi lang thang, nó kiếm gà kiếm chó gì không biết, hay là nó kiếm người quen gì đó, hay là nó đang đi kiếm số nhà của ai đó, mà nó dòm dòm cái chuyện rằng nó bữa nay nó chuẩn bị tới đó ăn trộm à, có phải vậy không? Nhưng mà người ta đang đi kiếm nhà người thân, hoặc người ta đang chuẩn bị mua cái gì đó, người ta đang không biết đường người ta tìm. Nhưng mà mình nghe loáng thoáng ai kể lúc này có ăn trộm rồi, ông kia cũng bị mới bị mất xe mất trộm gì đó, cái rồi chúng ta thấy người dòm dòm đó, nó ăn trộm à, nó xuất hiện rồi đó, chuẩn bị nha. Đó là cái nhìn biến kế. Chúng ta không nhìn ra sự thật được một cái con người đó mà. Thành ra từ những cái chỗ này, cho nên các vị phải có một cái kinh nghiệm là chúng ta lo sợ quá, cái đánh mất cả tinh thần tự tin, chúng ta không làm chủ được bản thân mình nữa, chúng ta bị vọng tưởng mình đánh lừa. Các vị nhớ kỹ, bây giờ các vị đang khỏe như vậy nè, có những người trong mình, ví dụ thôi, trong xã hội có những người trong mình đang bị ung thư gan chẳng hạn, hay là đang chuẩn bị ung thư phổi chẳng hạn, nhưng mà nếu chưa đi khám bác sĩ thì các vị thấy vị này khỏe không? Có lo không? Nhưng mà có bệnh không? Có bệnh mà tại sao không lo? Nhưng mà ví dụ một cái anh này, ảnh tên A tên B gì đó, anh đi khám mà người ta đưa nhầm giấy. Cái anh kia thay vì anh bị ung thư mà cái anh này anh không có, mà đưa nhầm cái tên. Anh này về tự nhiên mình không có bị ung thư, đi xét nghiệm đang mạnh khỏe vậy đó, cái người ta nói anh chuẩn bị bệnh ung thư rồi, thì về nhà sao? Rồi chuẩn bị làm tờ di chúc và khổ đau kêu lại để chia ly. Cho nên chúng ta thấy cái đó là cái quan tưởng của con người mình. Biết là chuyện một nẻ nhưng mà khẳng định được từ từ. Tôi có đọc trong một cái quyển sách, nó có viết một cái vụ chuyện là anh này lo lắng đến độ mà anh ta là một cái cựu chiến binh các vị. Mà các vị biết chiến binh thời xưa là những người này đã từng xông pha với bom lửa đạn, và anh đã từng cảm nhận cái chết chóc ở xa trường là đau khổ như thế nào. Và anh ta kinh hoàng và anh ta trở nên một nỗi ám ảnh rất lớn các vị. Sau khi được giải phóng rồi, anh trở về với một nền độc lập, thì anh ta bị một cái chứng bệnh nguy hiểm vô cùng là bất cứ khi nào anh ta nghe tiếng máy bay thì tự nhiên cơ thể của anh ta phải tiểu giải ở trong người, đổ ra như vậy, không kiềm chế được. Tức là cái nỗi sợ hãi đến độ anh ta không làm chủ được mình. Cái ám ảnh của những đồng đội anh đã từng bị bom máy bay thả chết ở ngoài chiến trường, từng những loạt bom, từ những máy bay chiến đấu, từng những cái đó, nó trở thành một cái nỗi ám ảnh trong lòng của anh thời kỳ của một chiến binh. Cho nên sau ngày khi mà cuộc sống của anh tốt đẹp, rất là hòa bình lập lại, anh được giải ngũ trở về, thì bất cứ một máy bay nào bay, anh cũng tự nhiên anh tiểu trong quần luôn. Anh ta bị như vậy, anh ta không kiềm chế được, sợ đến độ mà như vậy đó. Như vậy thì các vị biết như thế nào? Những ký ức quá khứ nó đã in sâu trong trí của mình, và chính những ký ức đó nó làm băng hoại đi cái lòng tự chủ của mình. Đến độ mà mình biết cái đó nó thật không? Máy bay hôm nay có phải là máy bay chiến đấu nữa không? Máy bay hôm nay đã qua rồi, không còn phải máy bay chiến đấu, không có thả bom, không có thả đạn nữa. Nhưng mà những cái ký ức của anh nó đã ám ảnh anh, nó đã trở thành một cái gì in sâu trong trí anh. Và anh nghe tiếng máy bay thôi là tự nhiên anh không còn sức tự chủ nữa, anh cảm thấy sợ ghê gớm, anh toát mồ hôi và anh tiểu giải trong người. Các vị thấy cái đó là cái ghê chưa? Cái tưởng tượng của mình. Cho nên cái sự tu tập các vị thấy rất là hay. Quan niệm chỗ này, tôi đã từng tiếp chuyện với thầy Nhật Từ ở các vị. Thầy Nhật Từ là chùa mà tôi ở nhờ tại Giác Ngộ, thầy là trụ trì chùa Giác Ngộ. Thầy đã tốt nghiệp tiến sĩ triết học, nhưng mà thầy có một ý chí nghị lực mà tôi khâm phục. Các vị biết rằng thầy có một cái chứng bệnh gọi là thối hóa cột sống cổ. Các vị ở đây có ai biết chứng bệnh đó bao giờ chưa? Có nghe nói chưa? Thối hóa cột sống cổ có nghĩa là cái đốt xương cổ của mình mà để dẫn não, để chịu cái đầu mình đó, nó bị thối quá, có nghĩa là nó bị hư rồi, nó bị thúi rồi, nó bị chết rồi, tức là không sống được. Mà thầy bị ba đốt cổ như vậy đó các vị. Mà khi đi mà xét nghiệm bên ngoài nó đã chụp hình đó, là nó đã đen rồi. Mà khi bác sĩ nói rằng á, bất cứ một ai mà bị đen như thế này là đã liệt não và liệt tay chân, là không cử động hoạt động được rồi. Nhưng mà thầy vẫn còn hoạt động, thầy vẫn đi giảng dạy, thầy vẫn làm việc được. Mặc dầu thỉnh thoảng cái cổ thầy cũng bị sưng phút lên như vậy, nhưng mà thầy vẫn làm được. Thì tôi đi thăm thầy, tôi mới hỏi: thưa thầy, thầy bệnh như vậy thầy làm sao thầy làm việc nổi? Thầy cần phải tịnh dưỡng chứ. Thầy trả lời tôi câu sao: mình thấy nó bệnh thì mình bệnh, mà mình thấy không bệnh thì nó không bệnh. Thầy trả lời câu tôi giật mình. Mặc dầu bản thân thầy đang bệnh mà thầy lại trả lời một cách tự tin như vậy. Thầy làm việc bình thường và thầy lo một công việc, ngồi 6 tiếng đồng hồ trên vi tính, trên mạng như vậy, không thay đổi, làm việc rất là hết lòng. Nhưng mà trong khi bác sĩ nói rằng nếu ai bị như thầy ba đốt mà đen như thế này là người đó đã liệt não rồi, không còn cử động được nữa. Nhưng mà thầy nói rằng nếu mình thấy nó bệnh thì mình bệnh, còn nếu mình thấy không bệnh thì không sao. Thầy chỉ trả lời một câu thôi và thầy làm việc một cách tỉnh táo như vậy. Cho nên tôi mới suy nghĩ đúng rồi, trên cuộc đời này tâm mình dẫn đầu. Nếu mình thấy mình bệnh tật thì mình sẽ không đủ sức để làm cái gì cả. Mà bây giờ nếu mình thấy mình không bệnh, không phải thấy không bệnh để nuôi cơn bệnh, mà bởi vì nếu mình thấy quá mình chẳng làm gì được, mình chẳng thay đổi được sự thật, trong khi mình chẳng làm được gì mà mình còn lại khổ tâm và mình làm cho mình tiều tụy hơn nữa, có phải đúng không các vị? Đó là cái các vị nên nhớ. Cho nên á, cái lo sợ là cái nỗi ám ảnh của chúng ta. Tôi muốn nói với các vị vậy, lo sợ là một nỗi ám ảnh thật đó các vị. Nếu các vị băn khoăn một điều nào đó thì giấc chiêm bao các vị sẽ nằm mơ về chuyện đó. Và các vị đã sợ ma, từ sợ ma thì các vị thấy cái gì cũng là ma. Các vị đã bị móc túi rồi thì các vị nhìn thằng nào cũng là kẻ gian cả. Các vị đã từng bị gạt về tình cảm rồi thì các vị nhìn thấy kẻ nào cũng sở canh cả. Đây là cái điều mà nỗi lo sợ nó ám ảnh con người chúng ta, trở thành một cái sự cái ký ức của tâm hồn. Có một cô này cũng ghen với chồng. Thật sự thì chồng cổ có một cái sai với cổ thật, tức là có ngoại tình với một người khác. Nhưng mà sau đó chồng đã về thú thật với vợ là đã có ngoại tình, và bây giờ đã cái việc đó đã chấm dứt rồi. anh thấy rằng anh có lỗi với cô này. Nhưng mà cô này vì quá thương chồng mà cái tánh ghen rất lớn, cho nên trở nên một sự cằn nhằn chửi nhủi rất là dài lâu với ông chồng của mình. Thì cằn nhằn một thời gian dài như vậy, rồi cuối cùng các vị biết điều gì xảy ra. Cô trở thành một sự ám ảnh là cô thấy bất cứ dáng của một người phụ nữ nào ở độ tuổi của ông chồng nói đó, cô cũng thấy giống như tình địch của mình hết. Cô đi ra ngoài đường cô thấy ai cũng là kẻ chuẩn bị muốn cướp chồng mình hết á. Mà cô thưa với tôi như vậy, cô nói con biết rằng điều này làm con khổ đau lắm thầy, không ăn không ngủ và con trở nên hoang mang ghê gớm lắm. Và bây giờ con không còn niềm tin với chồng nữa. Thật lòng như vậy, mặc dầu còn con bây giờ rất tốt, đã nhiều lần anh năn nỉ con, đã khóc lóc, đã cầu xin con tha thứ, nhưng mà bây giờ cái ký ức con là con thấy lúc nào chồng con cũng manh tâm phản bội con hết á. Và con thấy bất cứ một người phụ nữ nào mà chào anh ta cái là con thấy là chuẩn bị nữa rồi đó. Tức là trong cái ký ức con như vậy đó, thì tôi mới nói như thế này. Cô nhìn như vậy á, thì thầy không có phủ nhận cái lòng thương chồng, chăm sóc gia đình, nghĩ đến hạnh phúc, không sao. Nhưng mà cái nhìn này kêu cô kéo dài, cô sẽ mất hạnh phúc đó. Cô sẽ đẩy chồng cô sẽ không bao giờ còn ở đây nữa đó. Tôi hỏi cô nói tại sao? Bởi vì một người đã nhận lỗi với mình rồi, và người đó đã chấm dứt cái chuyện quá khứ rồi, bây giờ nó là chuyện quá khứ. Ngày xưa là xảy ra cô không biết thì cô không đau khổ. Nhưng mà tại sao ông nói ra là ông ăn năn, ông nói ra sự thật mà đã chuyện rồi thì cô lại đau khổ? Phải cô đau khổ với chuyện đang xảy ra, tôi thầy không nói. Bây giờ chẳng hạn ở gia đình ông không chăm lo, ông đi mèo mỡ như vậy đó mà cô đau khổ, cô ghen tức, thầy đồng tình với cô. Nhưng mà cái chuyện đã rồi mà hồi lúc đang làm cô đâu có biết. Mà đang làm mà cô có khổ không? Có khổ không? Ông đang ngoại tình đó mà cô không biết thì cô không có khổ. Rồi bây giờ ông không còn ngoại tình nữa, ông trở về sống với gia đình, ông hối hận, ông nói thật điều này cho vợ nghe, thì hôm nay lại đau khổ mà ghen tuông. Có thấy có lý không? Nếu điều này ông không nói ra thì làm gì cô này biết? Thành ra tôi mới nói như thế này, cô đừng vô tình để cô đẩy hạnh phúc của cô vượt xa tầm tay. Một người đàn ông đã chấp nhận, thú nhận lỗi lầm với mình, đã quay về với mình là người ta đã có thiện chí dữ lắm rồi. Hôm nay cô phải hoan hỷ tha thứ để đón nhận cái tình cảm của ông quay trở về như vậy là một cái điều mà cô giữ được hạnh phúc. Còn người ta đã chấp nhận rồi mà cô cứ lôi chuyện quá khứ ra, cô cứ cằn nhằn cửi nhửi, cô cứ gào đó, cô cứ ép uổng hoài, thì cái nỗi khổ này người ta chịu không nổi đâu. Mà với cái một người phụ nữ ghen là các vị phải biết rằng cái tính quặng thư của mỗi bà rồi chứ. Như vậy thì nó đã trở nên một cái máu đó, nó làm đau khổ cho gia đình. Mà cái máu này đau khổ gia đình rồi thì một ngày ông chồng mà không còn chịu đựng nổi được cái tánh của vợ nữa đó, thì ông sẽ tự tách rời ra. Có phải vậy không? Như vậy cô phải nghĩ rằng cô phải thông cảm tha thứ để cho chồng cô phải cảm thấy nhẹ nhàng. Ông cũng cảm thấy đau khổ lắm, ông mới thổ lộ với cô. Ông nghĩ rằng khi ông nói được điều này với cô, ông sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi ông thấy ông đã gạt vợ mình. Nhưng mà nói với cô không chia sẻ, cô làm ông khổ hơn khi ông chưa nói. Thì dĩ nhiên sau này có thương cô chín xe 10 vàng đi chăng nữa, mà cái nỗi khổ này quá đi nè, cô sẽ bức xúc cho ông, ông sẽ ra ly dị, hoặc là ông sẽ đánh đập, hoặc ông sẽ phản ứng lại cho cô mà thôi. Cho nên bây giờ cô hãy bỏ ngay cái tư tưởng này. Tức là bỏ ngay cái tư tưởng là lo sợ một cách diễn dông ảo tưởng như vậy. Có thật không? Bây giờ cô tưởng có thật không? Cô cảm thấy cô hình dung thôi, cô tưởng tượng thôi. Cái chuyện đó đâu có sự thật nữa, mà cô lại làm đau khổ cho gia đình như vậy. Thành ra các vị biết rằng cái lo sợ, cái tưởng tượng này nó trở nên cái ám ảnh là nó làm đau khổ và nó làm băng hoại gia đình rất là nguy hiểm. Và nó làm cho mình tiều tụy và xuống sức. Các vị nên nhớ cái điều này, nên cẩn thận. Thành ra khi tôi trình bày điều đó rồi, cô cảm thấy cô giật mình liền. Cô nói đúng rồi thầy, thầy nói hôm nay con mới cảm thấy con tỉnh ngộ ra, con mới thật sự con bị ám ảnh quá lớn đó. Cho nên bây giờ thầy mới dạy cổ là hãy bỏ ý niệm đó ra khỏi lòng đi. Cái chuyện này là do cô quá ư là tưởng tượng giàu dồi dào phong phú mà cô tưởng tượng nên, rồi cô tự đeo níu. Và cái tưởng tượng này nếu cô càng đeo đuổi nó thì tưởng tượng càng lớn. Nếu mình càng đeo đuổi thì càng dệt ra thứ này thứ kia, chuyện này chuyện nọ, mình cứ dệt hoài. Các vị thấy có phải vậy không? Mình càng tưởng tượng thì mình càng dệt à, đúng không? Như vậy khi các vị dệt càng nhiều thì các vị sao? Càng khổ. Cho nên các vị thấy đó là một cái điều mà tôi muốn nói để các vị hiểu được cái tư tưởng của chúng ta nó dẫn đạo như thế nào. Cho nên một cái người, có một cái học ông đó, ông nói một cái câu là tâm hồn ta một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên nhờ nó vui chơi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đài. Các vị hiểu câu này không? Tôi đọc lại lần nữa nha. Tâm hồn ta một cõi riêng, tức là nói cái ý tưởng của mình á, suy nghĩ tư tưởng viễn vông mơ hồ của mình ở trong cái tâm thức của mình á, tâm hồn ta một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên trời. Chính cái tâm hồn này nó cũng là địa ngục, mà cũng chính cái tâm hồn này là nó cõi tiên. Rồi tại sao cõi tiên? Ta mới nói là cõi tiên nhờ nó vui chơi, tức là nhờ nó lạc quan, nó yêu đời, nó không có cố chấp, nó không có lo lắng, nó không có ký ức đau khổ, thì nó vui chơi, nó thoải mái, nó tự do, thì ngay tâm hồn này thì nó an lạc. Địa ngục vì nó thành nơi đọa đài, tức là cái khổ đau này cũng từ nơi cái tâm này. Các vị thấy có phải không? Bây giờ các vị đang buồn không có tiền, các vị không có tiền cái các vị đang buồn, đúng không? Cũng là một con, các vị đang buồn cái các vị muốn làm gì cũng không nổi, tay chân các vị bủng rủng hết, ý chí các vị không còn, sức khỏe các vị cảm thấy giống như bị suy giảm, nhìn thấy món ăn cũng không muốn ăn. Nhưng mà tự nhiên con mình nó trúng tờ vé số, nói má ơi con trúng độc đắc rồi, thì sao? Thì cũng ngay cái tâm tiều tị đau khổ buồn đó, thì lúc đó là sao? Nó vui lên phải không? Phấn chấn lên, thấy có nghị lực lên. Có phải vậy không? Có phải địa ngục và cảnh tiên không? Như vậy là nó cùng một chỗ, các vị thấy không? Nó cùng một tư duy thôi. Như vậy tại sao lúc đó các vị không nghĩ được nó là giả tạm? Cho nên ngày xưa đó có một cái mẫu chuyện mà tôi đọc được trong một quyển sách Hư Luật của sư cô Như Thủy đó, thì nó có mẫu chuyện là hồn ma. Cái chuyện hồn ma này là nói là có một cái anh đó đó, ảnh cùng đi với một vị thiền sư. Thì vị thiền sư này đang xin tiền mọi người để về in kinh, ấn tống sách kinh và cất chùa. Cho nên vị thiền sư này quyên góp được một số tiền rất lớn. Thì khi trên một cái con sông đó hai người cùng đi, thì anh này đó, ảnh mới nổi lòng tham, ảnh mới tìm cách ảnh đẩy cái vị thiền sư này xuống sông đi, ảnh cướp cái bịch tiền đó. Thì anh cướp cái bịch tiền đó, thì số tiền lớn như vậy đó, ảnh về nhà thì cái việc đó không ai biết cả. Khi ảnh về nhà rồi, ảnh lấy số tiền đó, ảnh tạo giường, tạo đất, tạo ruộng, tạo nhà, tạo cửa sang trọng. Nhưng mà có một điều, khi ảnh về tuổi 50, khi ảnh được 50 tuổi thì ảnh bị một cái cơn bệnh vô cùng khủng khiếp, là lúc đêm nào ảnh cũng nhìn thấy có con ma chọc đầu về đòi lại số nợ cũ cả. Thì từ 50 tuổi trở về sau, anh trở nên một cái cuộc sống bất an các vị. Lúc nào anh cũng nên cái cuộc sống bất an. Anh uống biết bao nhiêu thuốc, anh đi trị biết bao nhiêu thầy tà, thầy bùa, thầy phép, tất cả mọi thứ. Và vợ con anh lập đàn tràng cầu nguyện kỳ siêu cho những quan hồn nào mà phá phế anh đó. Nhưng mà anh không hết được các vị. Anh cứ ngày đêm anh bị ám ảnh bởi con ma trọc đầu hoài. Lúc nào cũng thấy nó về đòi nợ, lúc nào nó cũng thấy để thanh toán nợ cũ, vân vân như vậy. Và anh trở nên một sự khổ đau quá. Thì cuộc sống của anh trở nên một địa ngục trần gian rồi. Anh không còn hưởng thụ, anh không còn đam mê, anh không còn sở thích bất cứ điều gì nữa cả. Và lòng anh cứ thổn thức hối hận ăn năn cho một hành động quá khứ của mình. Thì một hôm đó, vợ anh nghe một cái người đạo cao đức trọng ở một cái núi nào đó, thì mới đến đó thỉnh đem về để nhờ ông này trị bệnh cho chồng mình. Thì khi vị thiền sư đã xách gói ra đi để đến đây trị bệnh cho cái anh chồng của cô này, thì hôm nay đi đến vị tới nhà, thì anh ta ở trong nhà, anh ta mới la lên. Anh ta nói đó, hôm nay nó không đến bằng đi nữa mà đến bằng ngày bằng trước mà thần tôi đó, hôm nay nó đến nữa rồi. Thì anh ta la quả lên như vậy. Thì vị sư mới đến gần nơi anh, anh ta cũng quan tâm mọi người giữ chân anh lại, mà không là tung anh chạy rồi. Và ta la, ta chửi bới tôi rồi. Thì vị sư nói này, anh bạn, hôm nay anh đến đây bằng thân, bằng xương, bằng thịt, chứ không phải hồn ma nào cả. Ngày đó tháng đó anh đẩy tôi xuống sông, và tôi đã lặn một hơi và tôi lội được vào bờ. May mắn là tôi không chết, tôi cũng có cái khả năng lội. Nhưng tôi hối hận một điều là tôi đã phô trương điều đó cho anh biết tôi có số tiền. Vì vậy anh mới nổi lòng tham. Tôi cũng cảm thấy rằng mình có lỗi. Vì vậy sau khi tôi lội được vào bờ rồi, tôi phải làm cật lực tôi đi tìm những đồng tiền để tôi trả lại cái nợ mà tôi đã xin ngày xưa để in kinh Ấn Tống này, tôi đã làm hoàn tất từ lâu rồi. Và hôm nay tôi đến bằng xương bằng thịt, tôi nói cho anh hiểu thôi, chứ không có đến đây để đòi anh bất cứ điều gì cả. Thì sao cái lời nói của một vị thiền sư mà anh này đinh ninh đã chết rồi, mà anh này thật sự thì không chết, cuối cùng anh ta tỉnh lại và hết bệnh. Như vậy thì các vị biết rằng lúc anh ta bệnh, có phải vị thiền sư đến đòi mạng anh ta không? Phải không? Mà do cái gì? Do anh ta tưởng tượng, có phải không? Như vậy các vị thấy điều gì? Các vị làm bất cứ điều gì không ai biết, nhưng mà cái ký ức các vị mà biết được, lương tâm các vị biết được, chắc chắn rằng có ngày các vị sẽ đền trả cái hành động này. Cho nên ngày xưa mình có quan niệm là một cái bên tay trái tay phải là ông thiện ông ác ghi tội đó. Thật sự với các vị trên cuộc đời này chẳng có ông nào mà ở đó để canh giữ các vị ghi tội hết đó. Nếu mà một người mà hai ông mà ghi hai bên như vậy á, thì các vị thấy tưởng tượng được rằng bao nhiêu ông thiện ông ác trên cõi đời này, chỗ đâu ông ở. Đúng không? Cái này là chúng ta tưởng tượng thôi, chứ thật sự các vị biết thiện ác là do tâm. Các vị làm việc gì các vị làm mà các vị không hiểu, vợ con các vị không hiểu, chồng con mẹ cha các vị không hiểu, nhưng mà đối với các vị hiểu không? Hiểu chứ. Như vậy chính cái đó là ông thiện ông ác của các vị đó. Chứ ông nào mà ở canh giữ các vị vậy, các vị thêm tháng nhiêu mà ai ở ra canh các vị. Mệt mỏi vậy. Còn hồi đó quan lường nữa là nó ông táo ở nhà, nó ông ghi tội à. Mình làm gì cũng biết hết. Đằng 23 ông về thiên đình á, ông báo cáo cho Ngọc Hoàng. Cho nên ngày đó gán cúng ông cho giữ, giống như đút lót vậy đó. Ông về báo cáo tốt cho mình, đằng năm sau làm ăn khấm khá để được che đậy tội lỗi. Quan đường vô cùng. Các vị thấy đó, từ những cái đó cho nên trong cái kỷ ức của chúng ta đó, chúng ta hay tưởng tượng đó. Chúng ta tưởng tượng đẹp á, thì các vị thấy như mơ, như tiên, như thần cảnh, như tiên cảnh vậy đó. Còn các vị nghĩ đến cái xấu, các vị thấy nó đau khổ, nó tồi tệ chưa từng có. Các vị thử về nhà, các vị nằm suy nghĩ đi. Tự nhiên mình bình thường như vậy, các vị nghĩ đến những điều đau khổ nó xảy ra với mình, rồi các vị nhớ là những điều đau khổ và những gì chuẩn bị xảy ra trong cuộc đời, rồi các vị tự nhiên thấy mình buồn, chán, muốn đi tu. Thấy vậy. Còn tự nhiên các vị nghĩ đến những điều vui, những điều thành đạt, những điều may mắn, những cái kết quả tốt, thì tự nhiên các vị yêu đời. Cũng nằm suy nghĩ vậy thôi, mà có những lúc chán chường, mà có những lúc yêu đời, cũng cùng một ý niệm. Đôi khi trong vòng 5-10 giây, 2-3 ý niệm nó đã xảy ra rồi. Buồn vui lẫn lộn liên tục như vậy. Có phải vậy không? Đó là cái điều các vị nên nhớ đấy. Thành ra cái điều này á, tôi có giúp cho một cái cô đó ở Bình Thủy. Cô lên cô tìm tôi. Thì thật sự trước khi cô ra đi, cô đã viết lại một bức thơ là viết thơ là không bao giờ trở về nhà nữa. Thì năm đó có cô này mà tôi gặp cách nay vài tuần thì cổ khoảng 50 tuổi rồi. Thì cổ 15 năm về trước đó, cổ đã sụp đổ cái công ăn việc làm. Cổ cũng từ một doanh nghiệp và cổ đổ vỡ công ăn việc làm và cổ đau khổ khôn cùng. 15 năm ôm nỗi đau khổ trong một cuộc sống mặc cảm, khổ tâm như vậy, nhưng mà nhờ nghe cái đĩa quá dạy mặc cảm của tôi đó, cổ nguôi ngoai được. Nhưng mà cổ chưa hết nỗi đau khổ và buồn bực. Cổ lại cho cái người dự đoán của cổ như thế này. Cổ có 15 năm qua rồi cổ sanh chứng nhức đầu các vị. Nhức đầu đêm ngày rất là đau khổ. Và cổ đau cái xuống họng này. Thì khi cổ đi khám bác sĩ đó, thì bác sĩ chẩn đoán thôi chứ chưa xác định. Chẩn đoán là cô đã bị khối u não và bị ung thư cổ. Đây là cái điều của bác sĩ chẩn đoán nói đó nghe. 15 năm đau khổ về việc thất bại làm ăn như vậy, rồi sanh ra bệnh nhức đầu, rồi bây giờ lại mang hai cái chứng bệnh. Nếu mà xảy ra là một khối u trong não và một chứng ung thư cổ thì thôi chết rồi, cuộc đời còn gì nữa. Lúc đó đó cổ nói là ở Bình Thủy đó, là ở Cần Thơ đó, cổ đã đi rất nhiều chùa. Cổ đi chùa Tịnh Độ thì các thầy khuyên nên niệm Phật đi. Cổ đi chùa Thiền thì các thầy kia là khuyên đừng vọng tưởng, nhiếp tâm. Nhưng mà thật sự cổ không làm được bất cứ một phương pháp nào cả. Cổ không thấy giúp cổ bất cứ một giải pháp nào để được an lạc và có một cái khả năng để giải hóa giải cái nỗi khổ cổ đang mang cả. Cho nên một ngày đó cổ viết một bức thơ, cổ âm thầm cổ để ở nhà. Có nghĩa là chuyến đi này là chuyến đi quyết định. Nếu mà cổ biết rằng cổ chắc chắn rằng xét nghiệm cổ có hai cái bệnh này thì cổ không bao giờ trở về nhà nữa. Cổ viết rõ trong thơ như vậy mà. Và cổ đã chia tay với bạn bè và nhiều người, và trong lòng cổ tuyệt vọng rất nhiều. thật sự là cổ tuyệt vọng đến độ là đau khổ luôn. Thì khi mà cổ viết thơ cổ để về nhà xong rồi là cổ đi thầm lặng, cổ ra đi thầm lặng, cổ đi đến chùa Giác Ngộ, cổ gặp tôi. Khi gặp tôi rồi tôi chưa nói gì hết mà cổ chào tôi mà cổ khóc. Cổ cứ khóc hoài, cổ không nói được gì cả. Cổ khóc một hồi cổ mới nói thưa thầy. Cổ mới kể cả quãng đời 15 năm trước kia của cổ, và cổ kể là bác sĩ chẩn đoán cổ như vậy như vậy. Thì tôi mới hướng dẫn cổ như thế này: thật sự cái nỗi khổ của cô thầy sẽ chia sẻ, nhưng mà cô đừng nên tiêu cực như vậy. Cô nghĩ tiêu cực cho nên chuyện tiêu cực nó mới xảy ra. Trên cuộc đời này cô đi tìm cái chết, cô nghĩ là cô sẽ tự giận, cô sẽ đi tìm cái chết, cô không bao giờ trở về nhà nữa. Nhưng mà cô nghĩ rằng cuộc đời này cái gì cũng xảy ra. Cái chết mà cô không sợ thì bây giờ thầy khuyên cô nên nghĩ mình đã chết rồi. Đây là cái điều tôi đã giảng trong cái cuồng Tu Là Giác Ngộ Khổ Đau. Tôi có nói rất nhiều rồi, hôm nay tôi lặp lại, tôi nói một khúc thôi. Có nhiều cái phương pháp tu, mà cái điều phương pháp tu là nếu nghĩ mình đã chết rồi thì cô hãy nghĩ mình đã chết rồi đi. Bây giờ cô hãy sống như một người sống là một kiếp khác, là thứ nhất. Thứ hai nữa, cô nhớ kỹ rằng bệnh tật khổ đau làm ăn thất bại mọi thứ trong cuộc đời này chỉ có một mình cô có thôi, có một mình cô xảy ra thôi à. Trên cuộc đời này hàng biết bao nhiêu người xảy ra, người ta đỡ từng bàn tay trắng, người ta làm nên rồi trở thành bàn tay trắng, rồi bàn tay trắng làm nên. Cái việc đó bình thường mà. Người ta nói bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sao? Sỏi đá cũng thành cơm. Mà bây giờ gạo muốn thành cơm nó còn dễ hơn sỏi đá, tại sao không làm? Là thứ nhất. Thứ hai tôi muốn nói rằng nếu hôm nay cô đến cô khám bệnh, cô biết cô có bị khối u trong não hoặc bị bệnh ung thư cổ, điều này thầy bảo đảm với cô là có thể không xảy ra. Có thể không xảy ra, nhưng mà chưa xét nghiệm, chưa biết thì chưa xác định được. Nhưng mà thầy chắc chắn rằng có thể không xảy ra. Nhưng mà nếu có thể xảy ra thì cô nghĩ rằng dầu cô có bệnh đi chăng nữa, cô cũng còn cái con mắt, cô nhìn được cuộc đời. Cô còn lỗ tai, cô nghe được một cái âm thanh. Cô còn cái miệng để cô thưởng thức một hương vị. Cô còn một trái tim để cô yêu thương. Cô còn một đôi bàn tay để cô chăm sóc. Có đúng không ạ? Dầu cô bệnh, nếu cô bệnh, như vậy cô chết đi là một sự oan uổng. Cái khả năng của người ta, có những người mù suốt cuộc đời không thấy được một cái bóng đèn, không thấy được một bông hoa, không thấy được mặt của người yêu mình nữa các vị. Dầu đứa con mình đẻ ra mình cũng không thấy được nữa, mình chỉ tưởng tượng thôi. Trong khi cô còn đôi mắt, cô còn tưởng tượng được mà, tại sao cô không nhìn? Cô còn đôi bàn tay này để cô còn chăm sóc, cô làm được một việc gì đó cho gia đình mà. Cô còn cái miệng để thưởng thức một chút hương vị nào mà. Cô còn lỗ tai để nghe được lời kinh điển kệ, hay là nghe được những âm thanh diệu kỳ trong cuộc sống mà. Như vậy tại sao cô không chấp nhận sự thật, để rồi cô tận hưởng những gì trong cuộc đời nó còn có, mà cô suy nghĩ tiêu cực như vậy? Nếu cô chết đi, thật sự nghiệp cảm cô mà có rồi, cô chết đi không bao giờ mất. Cái nghiệp cảm này nó sẽ theo cô, và cô tái sanh lại cô tiếp tục mang nữa. Như vậy thay vì hôm nay cô giác ngộ được lời Phật dạy cuộc đời vô thường, sanh lão bệnh tử nó vốn xảy ra với kiếp người, thì cô hãy chấp nhận một cuộc đời này đi. Cô xem như chết rồi, và bây giờ cô hãy chấp nhận. Cái cô biết cô đau, cái cô biết cô bệnh, cái cô biết cô khổ, cái cô biết cô tủi nhục, cái đó nó chưa từng đau khổ, chưa từng tủi nhục, chưa từng bệnh mà. Cái các vị biết bệnh có bệnh chưa? Các vị biết bệnh mà cái biết của các vị có bệnh chưa? Như vậy bây giờ các vị đau bụng quá, nhưng mà cái biết đau bụng có đau bụng không? Các vị thử suy nghĩ đi. Cho nên cái đau của mình nó là cái chuyện phản ứng của một cơ thể vật lý, nhưng mà cái tâm lý mình đó, nó quan trọng vô cùng. Nếu mình thấy nó bình thường, mình tự chủ được, thì các vị sẽ kiềm chế được cái nỗi đau khổ đó, và các vị có một cái cách để vượt qua rất là nhẹ nhàng. Còn các vị cảm thấy được rằng mình đồng hóa cái biết mình và cái đau là một á, thì các vị trở nên vật vã và đau khổ ghê gớm lắm các vị. Cho nên tôi hướng dẫn với cô rằng cô hãy thấy được những cái điều đó, và cô biết rằng cái nghiệp cô phải trả. Nếu thật sự những chứng bệnh mà nguy hiểm như vậy nó xảy ra với cuộc đời cô, thì cô hãy can đảm để chấp nhận, đừng tuyệt vọng mà chấp nhận. Can đảm chấp nhận cảm thấy chết rồi đi, nhưng mà thật sự cô chịu đựng bằng một cái cách là tự tin. Và nhờ như vậy trong cuộc đời còn lại cô sẽ hóa giải được nghiệp chướng này. Cô sẽ tự tin hơn, cô có thời gian để tu tập. Cô còn biết nhận thức được đau khổ, và chính những lúc đau khổ như vậy đó, nó sẽ giúp cho cô tu hành rất tốt. Và tôi khuyên cổ rất nhiều điều, và tôi cho cổ những cái cuồng băng đĩa. Sau đó rồi cổ nói: thưa thầy, 40 phút con tiếp chuyện với thầy, tôi nói rất nhiều, nhưng hôm nay tôi kể tắt thôi. Con cảm thấy được rằng con đã dỡ tung ra những cái mà sai lầm của con từ lâu nay con đang mang. Con đang mang trong cái đau khổ của con tuyệt vọng như vậy. Bây giờ thưa thẳng với thầy, con sẽ đi ra xét nghiệm, mà nếu dầu có bị hai chứng bệnh ung thư, con cũng vẫn bình thản mà con trở về nhà. Con hứa tôi như vậy. Và sau khi cổ tiếp chuyện xong, cổ ra cổ điện thoại về nhà là cổ sẽ trở về. Gia đình quá trời mừng luôn. Thì khi mà cổ đi xét nghiệm rồi đó các vị, không có, bú não cũng không có, mà ung thư cổ cũng không có. Cổ quay lại cổ kiếm tôi lần thứ nữa. Cổ nói thưa thầy, nếu hôm nay thật sự sau khi mà con tiếp chuyện với thầy rồi, con có đi chăng nữa con cũng không có đau khổ đâu. Con sẽ trở về, con tự tin có thể là con trị bệnh ở góc độ nào đó, nhưng con sẽ làm việc tích cực hơn để tốt đẹp chăm sóc gia đình. Và một cái nguyện vọng rằng hôm nay con làm để trả nghiệp luôn một kiếp đời này cho xong. Nhưng đó, tại vì chết đi thì đâu có trả nghiệp được, phải không các vị? Nó thành ra cổ tự tin vậy. Và hôm nay, nhưng mà may mắn con không có bệnh gì hết. Như vậy hôm nay con quay trở lại đây, con cầu xin được thầy làm thầy của con. Đó là cũng là nhân duyên thầy trò. Thành ra từ những chỗ đó tôi mới tự tin đặt rằng trong cuộc đời này nó có những điều mà chúng ta lo sợ, quan tưởng. Từ cái quan tưởng đó chúng ta làm suy sụp cả gia đình luôn. Suy sụp mình rồi suy sụp cả gia đình. Cho nên các vị phải thấy được cái lo sợ là cái gốc của con người. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của một lòng đại bi với thể hiện cái lòng vô quý, tức là cái tánh là ban cho chúng ta cái tánh không sợ hãi. Chúng ta thấy rằng trong kinh diễn tả là khi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát dầu rơi từ lên núi cao xuống, hay là bị rắn độc cắn, hay là bị ở tù tội, hay là bị gì đó vân vân, khi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì sao? Có phải tai qua nạn khỏi không? Cái đó tai qua nạn khỏi hay không tôi chưa biết, nhưng các vị tin rằng tai qua nạn khỏi khi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì các vị được an lòng. Sau khi lễ lại Bồ Tát xong, cắm một cây nhang xong, cảm thấy nhẹ một nửa. Có phải vậy không à? Như vậy thì chính cái chỗ đó là ban vô quý cho chúng ta đó. Cho nên tôi nói thật sự á, tôi thì không dám chủ quan, nhưng mà người nào có bệnh tật gì đến tôi á, thật sự á, khi tôi tiếp chuyện với vị đó, cái bệnh đó có thật hay không tôi không cần biết, tự nhiên các vị đã giảm một nửa. Điều chắc chắn là như vậy. Ai đến tôi khóc bao nhiêu khóc, nhưng mà trước khi ra về đều cũng có tặng cho tôi một nụ cười. Đó là một sự an ủi rất lớn trong đời tôi. Đó. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị, cái này là câu hỏi thật với các vị. Nếu các vị là người kinh nghiệm rồi, lớn rồi, thành đạt và nhiều lãnh vực, các vị trả lời tôi một câu này. Ai trả lời đúng á, tôi sẽ thưởng một bộ đĩa. Hôm nay tôi có đem đĩa ra để tặng các vị đó, tính tặng chung không? Nhưng mà nếu mà các vị nào trả lời được thì tôi sẽ tặng riêng một bộ, còn bộ tôi dành cho chùa để sang cho các Phật tử. Bây giờ tại sao chúng ta lo sợ? Tại sao chúng ta lo sợ? Ai trả lời câu này chúng? Rồi chú cứ trả lời đi. Thiếu lòng tin cũng chú một phần. Còn ai nữa không? Chắc người ý viết chắc cũng trúng mà. Còn ai nữa? Tại sao chúng ta lo sợ? Rồi cô trả lời đi. Tâm không vững vàng thì nó cũng giống giống như thiếu lòng tin vậy đó. Nó phát triển ra một từ ngữ khác thôi. Còn ai nữa không? Rồi mình tưởng tượng cũng trúng được phần. Rồi các vị nào? Tôi nghĩ trong đây có người sẽ trả lời chúng. Bây giờ á, có ai trả lời nữa không? Còn người trả lời nữa là ai biết, các vị biết không? Hả? Tôi. Tôi hỏi tôi trả lời cái bộ chính xác hơn. Xin thưa với các vị, cái tưởng tượng mà sanh ra sợ hãi, hay là thiếu lòng tin như chú đó để sanh ra sợ hãi, hay là do mình gì đó không vững vàng, tâm không vững vàng sanh ra sợ hãi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là cái ngọn thôi. Cái nguyên nhân để thúc đẩy cái đó nó chỉ là cái phát hiện trên ý thức, các phát hiện trên tâm các vị thôi. Còn nguyên nhân tiềm tàng của các vị, cái nền tảng căn bản là cái chấp ngã các vị mà ra đó. Bởi vì các vị thường thường các vị mong cầu cho mình được hạnh phúc, cho nên các vị rất sợ đau khổ. Các vị mong cầu cho mình được thành đạt, cho nên các vị rất sợ thất bại. Các vị mong cầu cho mình được an ổn, cho nên các vị rất sợ bất an. Các vị thấy có phải không? Cái tâm chấp ngã, cái tâm bảo vệ mình, cái tâm vì nhu cầu hạnh phúc của mình quá lớn. Từ những chỗ đó các vị đâu phát hiện được rằng cái tâm mong cầu của mình đâu. Các vị vì không nhận thức được tâm mong cầu của mình, các vị sợ đau bệnh vì các vị muốn mình có sức khỏe tốt, phải không? Từ cái tiềm tàng âm thầm trong các vị một sự chấp ngã mà không có tu, cho nên chúng ta không biết điều đó. Cho nên căn bản là do các vị chấp ngã. Ai chấp ngã càng lớn, cái sợ càng nhiều. Các vị thử hỏi cái người nghèo, người ta có sợ nghèo không? Nhưng mà các vị nào giàu có hỏi có sợ nghèo không? Sợ quýnh quán đi chứ. Các người cùi đó, các vị có hỏi có người ta có sợ xấu không? Nhưng mà ngữ hoa hậu hay là những người nào có khá khá một chút trong đời, hỏi có sợ xấu không? Các vị thấy chỗ nào? Bởi vì người ta nói là cùi là không sợ lỡ, đúng không? Nhưng mà chúng ta không cùi là chúng ta sợ lỡ, có phải vậy không? Thành ra các vị phải thấy được chỗ nào. Người ta không sợ bởi vì người ta không còn cách nào khác, và người ta cũng không hơn nữa được. Và đời người ta đến đó là cùng rồi, thành ra không còn gì để mất, không còn gì để lo, không còn gì băn khoăn. Còn các vị nè, còn sức khỏe nè, còn sự nghiệp, còn danh vọng, còn vợ con, còn tiền bạc, còn đủ thứ trên cuộc đời. Để gì? Nhu cầu hưởng thụ của con người mình. Vì nhu cầu hưởng thụ một góc độ trực tiếp gián tiếp nào đó mà cái tính tiềm tàng chấp ngã nó lớn. Mà nếu ai chấp ngã càng lớn á, thì cái tính hoang mang lo sợ càng nhiều. Sở dĩ ông vua được bảo vệ nhiều là sao vậy? Ông vua chấp ngã hơn ai hết á, bởi vì cái địa vị của ông quá cao, cho nên là ông thấy kẻ nào cũng là mưu sát mình cả. Còn các vị người bình dân, có các vị có sợ ai sát không? Các vị nằm nghỉ khơi khơi như vậy cũng chẳng sao. Đây là muốn nói với các vị rằng tính chấp ngã càng cao thì nỗi lo sợ hoang, tức là hoang tưởng á, càng lớn. Đồng ý không? Đồng ý chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ là tưởng tượng, thiếu tự tin, hoang tưởng, tất cả những cái đó là đúng chứ không phải không? Nhưng mà nó nằm trên phát tác trên ý thức thôi. Nó chỉ là cái ngọn của sự chấp ngã tiềm tàng. Các vị phải thấy được như vậy. Từ cái ham cầu sự sống, cho nên chúng ta rất sợ chết, có phải vậy không ạ? Tiềm tàng âm thầm này nó, nhu cầu nó rất là sợ chết. Vì vậy cái ham sống của chúng ta nó tìm cách để nó bảo vệ sự sống này. Cho nên nghe ai nói cái gì đến sự chết thì chúng ta ghê gớm rồi. Cho nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú một bài kệ rất hay: từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ. Nếu người không tham ái chẳng sinh lo sợ gì. Cái tham ái này không phải là tham yêu, cái tham của tình cảm, mà tham ái là tham tất cả những sở hữu của chính mình. Và đồng thời tham ái này cũng là tham bản thân mình nữa. Ví dụ bây giờ các vị có người yêu, các vị mới sợ mất người yêu chứ, đúng không? Mặc dù người yêu các vị rất chung tình, nhưng các vị sợ mất, bởi vì các vị quá yêu càng sợ mất. Nhưng mà cái người ta là không yêu, hoặc là người ta không yêu sai đắm, thì người ta bình thường. Còn mất mất mà kệ nó, cái mất càng tốt, đúng không? Thành ra các vị thấy được rằng chính cái tâm bám víu của mình, cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm tham cầu của mình, cái tâm muốn gom về cho chính mình, cái đó đó các vị không phát hiện được đâu. Cái đó là một cái, nó là một cái tính phiền não bẩm sinh nằm tiềm tàng trong tim gan của các vị đó. Chỉ khi tu chúng ta mới nhận ra được điều đó. Còn bình thường trên cuộc đời, tất cả những cái đó nó thúc đẩy cho chúng ta ước mơ, thúc đẩy cho chúng ta hành động. Chúng ta chỉ biết trên hành động và biết trên ước mơ của mình thôi. Còn chúng ta không biết được cái động cơ để tác động ra cái thúc đẩy cái ước mơ đó. Các vị thấy có phải không? Từ những chỗ đó cho nên mỗi con người chúng ta phải có một sự tu tập là trở về với chính mình. Phải có sự tu học. Sự chấp ngã của chúng ta càng lớn, nhu cầu hạnh phúc càng cao. Và những cái tưởng tượng nó mới làm hình dung cho chúng ta những tưởng tượng. Và tôi khẳng định một điều nữa, hôm nay nền thông tin quá lớn, trên mạng internet các vị nhấp vô một cái, các vị sẽ biết đầy chuyện trên trần gian này. Các vị mở truyền hình lên tin thế giới, các vị sẽ gom cả một trái đất này trên màn hình 24 inch, trên một miếng vuông nhỏ nhỏ vậy nè, mà các vị biết được cả thế giới này. Như vậy tại sao hôm nay các vị sẽ lo sợ? Ngày xưa bão tới nước này nước kia, sập đất có tới nơi này nơi kia, các vị có sợ không? Bởi vì chúng ta có biết gì đâu sợ. Và chính cái thông tin đó cũng là những cái nguy hiểm. những cái thông tin không khéo nó làm hoang mang cho con người. Từ những thông tin về bệnh tật, thông tin về thiên tai, thông tin về cái này cái khác, nó cũng có mặt có lợi vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là những cái thông tin đó nó trở thành áp lực của tâm lý. Áp lực của tâm lý, chúng ta nghe nhiều thông tin quá tự nhiên nó hoang mang trong cuộc đời, mất hết tự tin rồi, bây giờ làm gì cũng thấy chuẩn bị. Ví dụ dịch cúm gà nó xảy ra cái thôi gà bán ế đầy chợ hết trơn, mặc dầu vẫn được kiểm nghiệm y tế. Nhưng mà chúng ta thấy tại sao vậy? Tôi không khuyến khích ăn gà nha, tôi nói vậy chứ không nghĩa là tôi khuyến khích các vị ăn gà. Các vị sát sanh, các vị đổ thừa tôi à. Nhưng mà tôi nói lên cái tính cách sự thực tế về cuộc sống vậy thôi. Khi thông tin như vậy tự nhiên chúng ta lo, chúng ta sợ, chúng ta thế này thế khác. Vì vậy cho nên đôi khi có những chuyện bình thường thôi mà chúng ta quan tưởng, rồi chúng ta mất tự tin, rồi chúng ta đem đến cuộc sống của mình không có an lạc. Các vị phải thấy được vậy. Vì vậy nhìn ở góc độ thực tế thì càng có nhu cầu càng cao, cuộc sống hạnh phúc càng nhiều và tiện nghi càng lớn, thì cái nỗi lo sợ chúng ta càng cao. Đây là các vị phải để ý. Cái chuyện đó nó xảy ra rất thật. Các vị hỏi người nghèo có cái sợ khổ nghèo không? Không bao giờ sợ đâu. Người nghèo họ ăn còn sang hơn các vị nữa. Tôi nói thật, nhà tôi gần nhà một ông đó rất nghèo nè. Nói thật chứ các vị làm được bao nhiêu tiền là cung phụng cho một cái mâm ăn thôi. Tôi không phải tôi nói xấu người, mà tôi nói đây là cái tính lạc quan. Người ta không có lo cho ngày mai thì người ta có sự tận hưởng hôm nay, và người ta sống rất tự tin bình thường. Người ta làm cái tai để người ta nuôi cái miệng. Như vậy thì mình có thể là mình có 50 cái vàng mình để trong nhà, mà hàng ngày cứ kho khô muốn quẹt ăn hoài. Còn người ta không có một cây vàng nào, không có một chỉ vàng nào trong nhà hết, mà người ta ăn mâm cao cổ đầy, mà người ta sống thư thái lạc quan, đời mất mớ gì lo, bởi vì người ta không còn gì mất nữa để lo. Cho nên các vị thấy từ những cái đó, cho nên sao chúng ta mới muốn có tiền, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có nhu cầu. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị những thái độ bất như ý xảy ra. Các vị phải tu là như vậy. Phải chuẩn bị là nếu mai này công ăn việc làm mình thất bại, mình phải làm gì? Hôm nay mình đang còn sức khỏe, mình tưởng tượng nếu mai này mình bệnh tật, mình sẽ làm gì? Hôm nay mình đang còn hạnh phúc, sum vầy với con cái và có vợ chồng, nhưng mà nếu mai này mình đổ vỡ, mình sẽ làm gì? Tất cả các vị hãy trả lời tất cả những câu hỏi đó, mà các vị trả lời thích đáng thì đời các vị giảm khổ 2/3. Tôi dám cam chắc như vậy luôn. Nếu ai đã trả lời được những câu hỏi mà thích đáng, những điều xảy ra bất đắc dĩ mà các vị đã trả lời được trong tư tưởng và đã chuẩn bị cho mình, thì các vị đã giảm khổ được 2/3. Và nếu điều đó xảy ra, các vị sẽ còn cứu lấy được tình thế rất là tốt hơn bao nhiêu người khác không bao giờ chuẩn bị được điều này. Các vị phải thấy được điều đó. Cho nên ta nói là hữu tiền thường ký, vô tiền nhật, an lạc tu phòng hoạn nạn thời. Đây là câu dạy của cổ đức. Có tiền phải nhớ những lúc không tiền, và những lúc an lạc hạnh phúc sum vầy phải nhớ những lúc chia ly bệnh tật đau khổ. Nếu chúng ta đã từng nhớ điều đó, chúng ta từng quán chiếu điều đó, từng âm thầm trong tư tưởng mình những cái câu trả lời thích đáng như vậy, thì dứt phát cuộc đời các vị không quan tưởng và đau khổ đến độ tuyệt vọng đâu. Đây là điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở với các vị. Cho nên một cái bài kinh mà Đức Phật dạy mà nó trở thành một cái kim chỉ nam trong cuộc đời của chúng ta, những nhà tu hành cũng như tất cả các vị. Đức Phật dạy trong kinh Nhất Vị Hiền Giả đó: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai chẳng kịp. Đây là một cái bài các vị thấy quá quen thuộc, có phải vậy không? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Đây là cái cách mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta sống bằng hiện tại. Các vị có tự tin của hiện tại, ví dụ sức khỏe các vị đang vậy đây, các vị tự tưởng tượng mình bị bệnh ung thư à? Tưởng tượng như vậy để chi? Để mình suy sụp hay làm chi? Các vị tưởng tượng một điều chưa xảy ra là các vị tự làm khổ lấy chính mình. Còn nếu mà cái nỗi đau của cô hồi nãy đó trải qua thời gian quá lâu rồi, bây giờ chỉ là ký ức mà tưởng tượng thôi, nhưng mà nếu đem ký ức để tưởng tượng lại, để nhìn cái nỗi đau của quá khứ mà để khổ đau, để hành hạ mình, đó là một cuộc sống có thông minh không? Thiếu thông minh, phải không? Như vậy khi một người Phật tử chúng ta nghe lời Phật dạy, quá khứ đã qua rồi, bỏ qua. Có những người 50 năm nỗi đau, bây giờ nhớ lại vẫn khóc. Cái mắc mớ gì mà khóc? Các vị nhớ kỹ rằng hôm nay các vị thành đạt được, các vị có sức khỏe, các vị có một gia đình, một mái ấm, mà các vị đã từng trải qua trong nỗi đau, gian khổ, các vị đã từng nhảy vô trong dầu sôi lửa bỏng mà các vị hôm nay có được hạnh phúc, các vị nhìn lại quá khứ các vị cười mới đúng chứ. Các vị phải tự thấy rằng mình có đủ sức để vượt qua được những thử thách trong cuộc đời, mình là người thành công lớn đó chứ, mình là người vinh hạnh với chính mình đó chứ, mình là người rất là hiển hách đó, thành công đó. Như vậy nhìn lại quá khứ để tự tin cho hiện tại, để củng cố cho hiện tại nó tốt hơn. Còn nhìn lại quá khứ để buồn, để tủi, nhớ ngày đó đó, ba mày bỏ tao này, một mình tao phải nuôi 5-7 đứa con, giờ này kia nè, tụi mày lớn hết là mày biết bao nhiêu công sức, nói mà lao. Như vậy để làm gì? Nhưng mà nói như vậy người ta mới sợ nè. Mày biết hả, ba mày đó bỏ tao lúc đó vậy đó, tao một mình tao nuôi 5 đứa tụi mày, mà mày vẫn đầy đủ như thường, tao có thể nhiều khi nhịn ăn nhịn đói lo cho tụi mày như vậy. Hôm nay tụi mày có được này kia kia nọ, các mày tụi mày á mở hồn một chút cái là than một chút cái lo, tụi mày có sánh được gì bằng tao hồi đó. Nếu các vị nói vậy quá hay, thấy không? Đúng không? Cái chuyện đã qua rồi, mình hôm nay mình chiến thắng một cách tự hào, mà không tự hào mà đi khóc, trời đất ơi, cái chuyện đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là Đức Phật dạy rất là hay, mà chúng ta phải ứng dụng trong cuộc đời này, phải ứng dụng để mình sự sống chứ. Cho nên á, Đức Phật dạy rất rõ. Rồi gì nữa? Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Mình hãy nâng niu và trân trọng những gì mình đang có. Và những gì mình đang có được mình phải tự tin chứ, tại sao mình hoang mang đó. Hãy tinh tấn hôm nay kẻo ngày mai chẳng kịp. Đây là câu nhắc nhở tu hành, câu nhắc nhở tu hành đó. Vì vậy trên mọi cái sự sống, trên mọi cuộc đời của chúng ta, các vị biết rằng quan tưởng, lo lắng, sợ hãi nó vô thường không? Vô thường không? Vô thường. Nếu nó vô thường các vị có thể thay đổi được không? Được chứ. Nhưng mà tại sao các vị không chịu thay đổi? Cho nên biết rằng lo sợ đây là chỉ một cái ý niệm trong lòng. Và lo sợ như thế này là do mình tưởng tượng mà ra. Như vậy các vị biết rằng sự thực thì nó không có đến đổi như vậy, mà do chúng ta tưởng tượng. Như vậy các vị có thể rằng tự tin lấy chính mình, để làm chủ lấy bản thân mình, để vượt qua được những thử thách, hay là để khống chế được những cái quan niệm mà sai lầm trong lòng mình. Và mình phải phát hiện được cái tính chấp ngã của mình, để mình khống chế từ từ cái tính lo sợ này. Thì có những cái các vị lo sợ có cơ sở, còn có những cái lo sợ bằng những tính quan tưởng. Thì những cái đó dầu có cơ sở hay quan tưởng, chúng ta đều bỏ nó qua một bên, để chấp nhận cái thực tại chúng ta đang có và cần phải làm gì đó. Cho nên tôi mới khẳng định một câu trong cuộc đời: thay đổi quan niệm, thay đổi cuộc đời. Phải không? Đây là một cái câu tôi đã khẳng định với nhiều người. Tôi đã tự nói là thay đổi quan niệm, thay đổi cuộc đời. Nếu một quan niệm tích cực, chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình, trở nên tích cực, sáng lạng và phấn chấn lên. Nếu một quan niệm tiêu cực, từ một cuộc đời đang hạnh phúc, chúng ta sẽ sụp đổ ngay bởi những ý niệm tiêu cực này. Vì vậy cho nên quan niệm của chúng ta là rất quan trọng. Những tưởng tượng, những khát khao, những mơ mộng, những giả ảo, nó chỉ nằm trên bề mặt ý thức thôi. Mà các vị đã trả lời với tôi một câu rồi đó: tất cả mọi thứ đó nó đều vô thường. Mà vô thường thì các vị có thể thay đổi được. Như vậy các vị đã tự thay đổi được, tại sao các vị lại làm đau khổ lấy chính mình? Cho nên mai mốt này tôi nghĩ trong cuộc đời ai cũng có thể bệnh tật, đúng không? Ai cũng có thể thất bại, ai cũng có thể chia tay, ai cũng có thể đối diện với cái chết, ai cũng đối khổ với cảnh nghèo túng, ai cũng đối thổ với cũng thiên tai, nạn dịch, vân vân. Cái việc đó có thể xảy ra trên cuộc đời này với bất cứ một ai. Điều đó là điều chúng ta không biết trước được. Nhưng mà chúng ta hãy chuẩn bị tất cả những thái độ. Nếu xảy ra chúng ta sẽ làm gì? Bằng một thái độ tích cực đàng hoàng thì các vị sẽ vững vàng trên cuộc đời của mình. Tôi tin chắc là các vị sẽ làm được như vậy. Tôi nhớ tôi có đọc một trong một cái câu chuyện, nó kể về một cái anh mà đau cái cánh tay đã mất. Các vị có thấy lạ không? Anh này là một cái người đi lính. Sau khi anh ta giải ngũ, anh ta đã gửi lại chiến trường một cánh tay, mà cánh tay đó là cánh tay phải. Thì khi anh ta gửi lại chiến trường cánh tay phải thì về nhà một thời gian thì cánh tay đó đã lành rồi. Nhưng mà anh ta có một cái chứng bệnh rất là đặc biệt là anh ta cứ đau hoài cái cánh tay đã mất. Anh ta cảm thấy đau nhức buốt trong người, cần phải uống thuốc và chữa trị như vậy. Thì anh ta không có làm cái cách nào để kiềm chế được cơn đau này. Cuối cùng anh ta đến bác sĩ. Khi đi đến gặp bác sĩ, nói là: thưa bác sĩ, tôi đã đau một cái cánh tay phải này rất dữ dội, trong từng cơn đau quặn thắt như vậy mà không có cách nào tôi kiềm chế được. Bác sĩ mới nói là: vậy anh đưa cánh tay ra đây tôi khám cho. Có cánh tay không? cái ta đã mất rồi còn gì nữa đưa. Thì khi mà các vị biết là khi mà anh kêu anh đưa cánh tay, các anh ta không có cánh tay để đưa, cái tự nhiên cơn đau của anh chấm dứt. Và anh cảm ơn bác sĩ, anh nói rồi tôi hiểu điều này rồi. Thì thời gian anh về như vậy, anh có gặp một cái người bạn, anh cũng cụt một cánh tay nữa. Và anh chàng này á, nó rất đặc biệt ở chỗ là anh này đem cái khả năng kinh nghiệm của mình về cái cánh tay đã mất á, anh ta đau như thế nào và được bác sĩ hướng dẫn như thế nào, chỉ cho anh ta đã được hết khổ rồi, anh ta mới chỉ cho anh này. Nhưng có cái điều là cái bài anh này á, nghe qua cái lời anh kia đó cũng không hết, cũng không hết. Cho nên anh ta mới cuối cùng dẫn anh này lại bác sĩ và nói bác sĩ ơi, anh ta cũng đau tương tự như tôi vậy, nhưng mà tôi đưa cho anh một bài thuốc là bác sĩ đã hướng dẫn là kêu đưa tay ra là cánh tay đã mất rồi á, tôi hết, nhưng anh này tôi đưa vô hiệu. Thì bác sĩ mới nói rằng được rồi. Bác sĩ ra một cái toa, một cái phần thuốc là uống và một phần thuốc để tha bôi. Thì khi anh ta đem về, bác sĩ nói là anh về anh cứ uống, và cái phần thuốc này để anh bôi trên cái chỗ đau. Thì khi mà anh ta về, anh ta uống phần thuốc thì chuyện nó bình thường. Nhưng mà tới chừng thuốc bôi á, cánh tay đã mất thì lấy gì bôi, bôi chỗ nào? Khi mà anh ta bôi hoài không có, cái bệnh ta phát hiện được rằng mình đau cánh tay đã mất. Lúc đó anh ta tỉnh mộng lại và anh ta biết rằng mình đau cánh tay đã mất, cho nên anh ta hết bệnh. Tới cành thứ ba, anh cũng mất một cánh tay nữa, và anh cũng đau hoàng hoại không khác hai anh trước, và có thể đau hơn. Và hai anh này cố đem những kinh nghiệm của mình học được từ một vị bác sĩ, đem giới thiệu với anh này rằng à, tôi đã bệnh như vậy, được bác sĩ cho thuốc như vậy, tôi hết bệnh như vậy, anh hãy làm như vậy coi. Anh này làm vô hiệu, bôi không bôi gì cũng vậy, biết không biết gì cũng vậy, vẫn đau. Và cuối cùng chỉ một điều, đem anh ta lại bác sĩ tiếp tục. Và lần này vị bác sĩ mới nói rằng anh đau như thế nào. Ông mới nói rằng tôi đau liên tục ngày đêm bác sĩ, tôi đau kinh tởm lắm, mà tôi đã biết được rằng tôi cánh tay đất tôi đã mất, nhưng mà tại sao tôi vẫn đau. Thì bác sĩ mới nói được rằng có khi nào anh nhớ lại kỹ coi, trong cuộc đời anh có giây phút nào mà anh không đau không. Thì anh ta ngồi nhớ kỹ là anh ta mới nói à, có những giây phút tôi không đau, ví dụ tôi đọc sách, hay là tôi nghe nhạc, hay là những lúc tôi chơi đàn, có những lúc tôi chú ý vào những cái đó tự nhiên tôi không đau. Thì bác sĩ mới nói đó là bài thuốc của anh, anh hãy về anh sử dụng. Những lúc là anh đau, anh cần anh tập trung vào một cái đề, một tu hành, và anh quán chiếu một cái gì đó, hoặc anh niệm Phật, anh thế này thế khác, tự nhiên cơn đau anh chấm dứt. Như vậy thì chúng ta nghe qua cái mẫu chuyện đó, chúng ta thấy ba anh chàng đó ngớ ngẩn, có đúng nghe không? Chúng ta nghe qua chúng ta có cảm giác rằng ba anh này ngớ ngẩn quá, tại sao mà đau cái gì vô duyên vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng đã từng gặp phải cái anh đó trong người của chúng ta cả. Chúng ta đã từng đau với những cái nỗi đau của quá khứ, chúng ta đã từng đau với những cái nỗi đau mà chúng ta đã hóa giải được rồi, chúng ta đã từng đau với nỗi đau do mình tưởng tượng, có phải vậy không? Các vị có khi nào các vị tưởng tượng mà các vị khổ không? Các vị nhớ đi, các vị có khi nào các vị tưởng tượng mà các vị làm các vị khổ không? Có không? Chắc chắn là phải có thôi. Chứ chúng ta chỉ cần tưởng tượng thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta hay lói cái hông này, cái có anh bạn đó nói mấy người mà lói hông này là bị gan hay là bị mật gì đó, tức là bị mật. Tự nhiên chúng ta cảm thấy gì sao nào phải đi khám mới được. Nhiều khi chúng ta cắn cái gì đó chúng ta lói thôi, mà chúng ta buộc lòng chúng ta nghĩ chà, lúc này chắc hai cục sạn bị lớn vậy trong chảo què, đúng không? Lâu quá tôi không đi kiểm tra bác sĩ chắc vậy à. Tức là tự những cái lừa, cái tư tưởng mình nó lừa mình ghê gớm lắm. Rồi nếu mà các vị tưởng tượng các vị có hai cục sạn thì sao? Bắt đầu các vị tưởng tượng tiếp tục chứ. Các vị tiếp tục mơ tưởng các vị dệt ra. Cái chuyện có chút tí thì các vị dệt ra nó bằng một bầu trời. Tôi có kể cái chuyện này ở trong cái buồng băng nào tôi không nhớ. Tôi có kể cái chuyện mà cô gái mà bán hột ra trứng gà đó các vị. Đội trứng gà đi bán mà tưởng tượng, chưa có tới chợ mà trên đường đi tưởng tượng, nếu tôi bán được cổ trứng gà này tôi sẽ mua con heo. Tôi mua con heo cái tôi nuôi lớn lên, cái tôi bán được cái tôi mua được con bò. Mua con bò lớn lên cái tôi sẽ cho nó có sữa rồi đàng hoàng, có bò con rồi đàng hoàng, cái tôi sẽ bán được đầy bò. Tôi sẽ mua cho mình được nào là hoa tai, nào là guốc cao gót, nào là áo đầm, nào là gì đó, đủ thứ chừng. Lo tưởng tượng nó chắc gãy gãy té. Trứng gà mà rớt dưới đất còn không các vị. Cái đó là nói để vui thôi, chứ các vị biết rằng trong cuộc đời chúng ta dệt mộng như vậy đó. Nếu chúng ta nghĩ về đau khổ, chúng ta sẽ dệt cho mình hàng trăm thứ về đau khổ. Chúng ta nghĩ về hạnh phúc, chúng ta sẽ dệt cho mình hàng trăm thứ hạnh phúc. Trong khi có những cái thực tại chúng ta không như vậy, có những thực tại chúng ta không đau khổ như vậy, và có những thực tại chúng ta không vươn lại tới tầm cao như vậy, mà chúng ta chỉ là những người sống với thái cực, sống với hai đầu khổ đau tuyệt cùng và hạnh phúc tuyệt cùng bằng tưởng tượng. Vì vậy các vị cứ bị chạy hoài, đau khổ hoài, mệt mỏi hoài trong cuộc đời này, và đem đến sự lo sợ hoài cho các vị. Vì vậy tôi mong mỏi rằng đối diện với sự thật trong cuộc đời, các vị hãy tự tin đi, đừng có làm mình hoang mang như vậy. Các vị hôm nay nghe tôi trình bày một đề tài này, các vị về các vị có tự tin được chính bản thân mình chưa? Có giải tỏa được những cái lo sợ chưa? Cho nên cái gì nó xảy ra là nó xảy ra, nhưng mà các vị hãy thấy được rằng có những lúc chúng ta tự tin với những đau khổ, chúng ta sẽ thành công trong cuộc đời này. Tôi cho một các vị một cái sự thật trong cái quyển sách tôi được đọc trong của Nguyễn Hán Lê dịch của một tác phẩm nước ngoài, đó là Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Đây là một mẫu chuyện thật của một người đã từng đau khổ từ cái chết trở về, kể lại cho chúng ta nghe để chúng ta thấy được cái điều mà sự tự tin, sự hóa giải nỗi khổ và cái tự chủ lạc quan của bản thân mình đó, mình sẽ làm hạnh phúc cho mình nó lớn đến cỡ nào. Đây là một điều tôi được đọc. Cái chuyện của một ông này là ông Henry. Ông Henry đây là một cái người mà đã thành đạt nổi tiếng ở thời kỳ ở nước Mỹ. Các vị biết khi mà ông phát hiện được rằng bác sĩ nói rằng trong ruột ông đã bị ung thư ruột á, thì bác sĩ đã điều trị cho ông, và bác sĩ nói ông cử cái này cử cái kia, nên tránh cái này cái kia. Thì lúc đó ông vì quá lo sợ cho địa vị của mình, vì quá lo sợ cho công ăn việc làm của mình, cho nên ông gắng dành thời giờ để điều trị và ông ta cử mọi thứ. Nhưng mà thật sự các vị biết rằng chính cái lo lắng quá đó nó đẩy ông vào một sự suy sụp. Sự suy sụp đến độ là ông kiệt quệ cả sức khỏe và tinh thần. Người ta đã sa thải công việc của ông, và tiền bạc nghề nghiệp của ông đã bị tiêu pha về căn bệnh và mọi thứ. Thì lúc đó ông rơi vào trong tuyệt vọng. Bác sĩ nói này, ông Henry, ông hãy về ông viết tờ di chúc cho con là vừa rồi. Ông thấy cái đường cùng rồi, trong cuộc đời đã đến lúc cùng rồi. Thì lúc đó ông này mới rất là lo sợ như vậy. Nhưng mà ông ta mới nghĩ một cái điều, trước sau gì mình cũng chết. Như vậy nếu mình chết mình để lại một số tiền này để làm gì? Bây giờ mình đã cử ăn mọi thứ để làm gì? Thôi bây giờ trên cuộc đời mấy chục năm qua mình đã lo công ăn việc làm, lo cho gia đình, nhà cửa, con cái, mọi thứ. Mình chưa đi đâu, chưa du lịch, chưa tiêu khiển được bất cứ điều gì. Bây giờ những ngày cuối đời mình hãy tiêu khiển đi. Thì ông mới tỉnh táo trở lại. Ông mới đặt cái một cái chuyến thuyền mà đi du lịch qua một cái nước khác. Thì bác sĩ không cho ông đi. Bác sĩ nói ông đi không quá 2 tuần nữa ông chết rồi, ông đi làm cái gì? Ông chuẩn bị chết rồi ông đi gì? Ông nói là trước khi tôi chết tôi cũng phải làm điều gì đó cho cuộc đời của mình chứ. Và từ đó tự nhiên ông không còn sợ chết nữa. Ông mới đặt một chiếc quan tài, ông chở theo một cái chuyến trong một chuyến tàu du lịch, và ông hợp đồng với chuyến tàu du lịch. Ông nói rằng nếu tôi có chết ở trên tàu thì hãy để tôi vào cái hòm này, đem trở về, để trong phòng lạnh, trở về cho vợ con tôi, quê hương tôi. Và ông trả tiền tất cả mọi chi phí chuẩn bị xảy ra với cuộc đời của ông trên chuyến tàu đó. Thì khi ông xuống tàu rồi thì bắt đầu ông trở thành một con người không bệnh. Bệnh mặc kệ, ông vẫn uống rượu, ông vẫn thưởng thức, ông vẫn thức khuya, ông ăn mọi thứ. Ông tham gia bất cứ sinh hoạt nào, ai làm gì ông làm đó. Mặc dù hàng ngày lúc trước ông rất kỹ mà ông đau khổ, ông bệnh tật tiêu tụy, hôm nay ông thoải mái luôn. Ông ăn, ông uống, ông chơi, ông vui, ông say, ông nhảy, ông nhót, ông cao ngáp, ông làm mọi thứ các vị. Sau một chuyến đi một tháng về, sao ông thấy trong người nhẹ ra, và ông mập lên được 2 kg. Và khi đó thì ông đi bình thường, ông mới đi đến bác sĩ ông coi. Thì bác sĩ nói bệnh của ông bữa nay hình như nó đã đâu mất tiêu rồi, khám xét là dường như nó không có còn bao nhiêu cả nữa cả. Thì khi lúc đó, từ một con người chuẩn bị sắp chết, đó là lời chỉ định của bác sĩ. Chính cuộc sống lạc quan yêu đời, quên cả bệnh tật của ông mà ông đã không còn nghĩ tới. Ông đã tự vượt qua cái thử thách, cái bị tử nạn đó, bệnh đó. Cuối cùng ông về và ông đã hiểu ra được cuộc đời. Trong cuộc đời lo sợ là nỗi khổ để giết chết chúng ta. Cho nên người ta nói là giết nhau bằng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu sợ chưa. Đó là cái câu mà người ta thường nói với chúng ta. Cho nên đó, lo lắng, nỗi khổ, u sầu, hoang mang, nó sẽ giết chết con mình, người mình. Đôi khi các vị không tự tin chính mình, không tự tin vào khả năng, tài đức, các vị không tự tin vào phước báo nữa. Có những lúc phước báo các vị trở nên hoang mang. Nhưng mà các vị nhớ trong cuộc đời người ta nói còn nước là còn tát, cho nên chúng ta không bao giờ kịp tuyệt vọng. Cho nên một cái nhà doanh nhân ông mới nói khẳng định với chúng ta, không có ai tuyệt vọng khi còn thở cả. Hình như điều này tôi đã giảng trong một cái cuồng băng, hình như là làm chủ bản thân hay vượt qua số phận gì đó, tôi đã giảng rồi. Không ai ngừng tuyệt vọng khi còn thở cả. Cho nên chúng ta còn thở còn sống là còn niềm tin, còn hy vọng và còn tự tin với cuộc đời của mình. Hơn nữa chúng ta dựa vào lời Phật dạy, chúng ta biết tất cả mọi thứ khổ vui trong cuộc đời nó vô thường, nó khổ đây, nó vui đây, nó vui đây, nó khổ đây. Thì chúng ta biết như vậy mà chúng ta bình thản với cuộc sống này. Vì vậy thế đó chúng ta thấy rằng đối với cái cuộc sống, đường cùng của con người là cái gì? Ai trả lời được? Đường cùng của con người là cái gì? Hả? Đường cùng của chúng ta là cái chết. Có phải vậy không? Cái đó là cái cuối cùng rồi đó. Như vậy thì bây giờ đối với cái chết thì sao? Tất cả mọi người chúng ta có sợ chết không? Ai cũng sợ. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta có khỏi chết không? Các vị nên nhớ, các vị càng sợ chết, các vị càng rút ngắn tuổi thọ của mình. Đây là điều tôi cảnh báo với các vị đó. Cho nên điều mà dứt phát nó phải xảy ra với cuộc đời thì đừng sợ làm gì, mà chỉ cần lo tu là quan trọng. Sau cái chết mình là cái gì? Nếu là người Phật tử phải hiểu, nếu sau cái chết mà tôi đọa địa ngục, sợ à? Nhưng mà biết sau cái chết tôi sẽ tốt đẹp hơn, có sợ không? Các vị nhớ kỹ rằng tôi đã giảng điều này rất rõ trong cái đĩa vô thường một vài nhận định. Một hồi nữa các vị xuống dưới thì chia sẻ ra có thì các vị sang cho nhau. Tôi đã nói với quan niệm về cái chết tương lai rất là rõ ràng. Hôm nay trên bài giảng này tôi không đề cập tới làm gì. Thì tôi nói ra như vậy để các vị thấy được rằng cái gì tất yếu nó phải xảy ra thì chúng ta không lo sợ. Nhưng mà nếu mà có một mình chúng ta chết, chúng ta sợ không? Sợ chứ. Trần gian này ai cũng sống hết, tự nhiên mình chết nè. Cái gì mà nghiệt ngã vậy ông trời này, có nhìn mình khéo không? Phải không? Cho nên tất cả chúng ta biết rằng ai cũng phải chết, thì cái đó là quy luật rồi. Mà nếu đã là quy luật thì hoang mang làm gì? Chúng ta hãy làm những gì khi lúc chúng ta còn sống đi là quan trọng. Chúng ta hãy đóng góp những gì chúng ta còn hơi thở là quan trọng. Còn chuyện chết là tất yếu phải xảy ra, cái chuyện đó không thoát được thì không quan tâm làm gì. Nhưng mà hãy cần chuẩn bị cho mình sau cái chết là cái gì. Cần phải trên lộ trình tái sinh của mình cần phải tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn, thì mình cần phải làm gì trong lúc mình chưa chết. Đây là cái điều các vị nên nhớ. Như vậy cái điều phải xảy ra thì đừng lo, và giờ vậy các vị sống lạc quan, yêu đời và có nhiều cái điều diễm phúc hơn. Cho nên cái ông Henry sau khi ông hết bệnh, ông trở về ông mới nói một câu là: ai ơi tận hưởng thú trần, trước khi xuống hố trở thành đất đen. Đất đen vùi lấp đất đen, hết ăn hết nhậu khỏi miền tử sanh. Ông ta nói câu như vậy. Mặc dù ông ta không có tu, nhưng mà ông ta nói cái câu rất là đời. Nhưng mà mình ở đây không có đời như ông như vậy. Nhưng mà mình lạc quan ở chỗ để chi? Để mình có thời gian để phụng sự, để học tập, để lao động, để làm việc, để tư duy, để đóng góp, để cùng sống chăm sóc cho nhau nữa. Tất cả mọi thứ đó rất cần ở khả năng của chúng ta. Mặc dù chúng ta có bệnh tật nhưng mà chúng ta vẫn chăm sóc được người này người kia. Mặc dù chúng ta có những cái điều mà bất như ý, nhưng mà chúng ta còn lại những điều như ý mà chúng ta không xài. Có những người ví dụ bây giờ chúng ta có tật, chúng ta có còn một đôi mắt chúng ta tận hưởng, chúng ta còn một đôi tai chăm sóc như nãy chúng tôi đã nói, thì chúng ta hãy làm tất cả những gì trong khả năng mình có được. Vì vậy kết thúc lại bài này, lo sợ, nỗi ám ảnh của con người. Điều này tôi muốn nói được rằng bản chất của lo sợ là do mình tưởng lên mà lo, do mình tưởng lên mà sợ. Có thể cái sợ này từ những cơ sở, nhưng không đáng quan ngại. Quan ngại ở chỗ là chính mình làm mình hoang mang, mà giống lời các vị nói nãy là mất tự tin. Các vị đã tự làm mình mất tự tin, các vị đã tự làm mình hoang mang, và các vị đã tự làm mình đau khổ. Vì vậy trong cái tinh thần vô quý của Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta được học, chúng ta được học của Bồ Tát vô quý Quan Thế Âm, đúng ra chúng tôi không có nhớ cái vụ này, Nhưng mà các vị nhắc tôi mới nhớ đến là ít bữa nữa là đến viết Bồ Tát Quan Thế Âm rồi đó. Thì như thế đó thì tất cả chúng ta được lấy cái hạnh vô quý của Bồ Tát Quan Thế Âm để ban thưởng cho chính mình. Mà một lời nhắn nhủ, người ta nói là người lạc quan là người tự ban thưởng lấy chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt lấy chính mình. Như vậy chúng ta muốn làm người ban thưởng hay là muốn làm người bị trừng phạt? Ai muốn làm người trừng phạt? Cho nên ở đây ai chỉ muốn làm người được ban thưởng, có phải đúng không ạ? Vậy tôi mong rằng khi các vị nghe được điều này, cả tôi nữa, chúng ta đều làm sao tu tập theo lời Phật dạy, làm chủ lấy chính mình và niệm Phật để giúp mình an tâm. Và trong cuộc đời các vị nhớ, các vị có nhiều phúc báo là các vị không lo sợ nha. Cái điều này quan trọng á. Các vị có tu, các vị có làm nhiều phước báo, các vị có ăn chay niệm Phật, các vị có bố thí, các vị có làm nhiều công đức, tự nhiên giúp cho các vị tự tin. Tự tin ở chỗ mình biết rằng phước báo này nó sao không làm mình đau khổ đâu. Nhưng mà chỉ có mình làm nhiều gì tội ác đó, mình mới lo sợ mới hung. Cho nên vì vậy trong cuộc sống này cần phải có tu hành ít nhiều, rồi tự có sự quán chiếu nội tâm ít nhiều, tự kiềm chế lại bản tâm ít nhiều, và tránh bớt những quan tưởng thừa thải để làm khổ tâm mình. Nó trở nên làm băng hoại mà khi có những cái tư tưởng không cần thiết mà mình lại đem vào. Đó là những điều, một vài kinh nghiệm chúng tôi muốn giúp cho tất cả các vị. Chúc các vị đều học được cái hạnh vô quý của Bồ Tát Quan Thế Âm để được an vui hạnh phúc lâu dài trong cuộc đời này. A Di Đà Phật. Con cũng mong cầu hạnh phúc sẽ đến với đạo tràng của con hơn nữa, là khi thời gian đại đức đi du học về để chúng con được nghe những cái âm giáo của đại đức nữa. Cái đó là theo lời cầu đạo tràng của chúng con cũng rất là cảm động khi thấy đại đức để nhận lời khi sức khỏe hay công việc của đại đức mà để trở về đây để mà ban bố những phương pháp lành để cho tâm trạng của con để hiểu rõ trong cái tiếng đồng hồ hôm nay. Và chúng con cũng không có phụ thì cũng ráng để mà sửa mình có niềm tin và tự tin hơn của chính mình để mà không có phụ những lời đại đức đã ban bố đã dạy dỗ cho đạo tràng chúng con. Chúng con cũng không biết nói gì hơn, nguyện hồng ơn tam bảo nguyện phương chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho đại đức lúc nào cũng là sức khỏe được dồi dào, huệ đăng thường chiếu mãi mãi là một ngọn hải đăng để tỏ khắp muôn nơi đều được sáng như vậy. Chúng tôi nói thêm ít lời nữa. Thì thật ra thì chúng tôi cũng đã đến đây một vài lần rồi, nhưng mà vì Phật sự đa đoan và sắp tới là ít ngày nữa tôi là đi du học rồi, thành ra không có thời giờ để tiếp chuyện với các vị, không có điều kiện, không có thời giờ. Thì tôi hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau nếu chúng ta còn nhân duyên. Thì tôi sẽ gửi cho các vị ở đây một số băng đĩa mà tôi đã dẫn sau này. Thì tôi không có thể cho được từng người một bộ như các vị ở đây, thì tôi sẽ cho một vài bộ để các vị chia ra rồi để sang ra, hoặc là các vị chung cùng nhau để sang ra một số lớn để chúng ta phát hành, hoặc là chúng ta ấn tống cho những cái người có trong pháp hội này. thì tôi gửi một số vậy là một bộ để cho sư cô Phúc, một bộ để cho các vị. Nếu ở Vũng Tàu có lên thì tôi gửi tặng cho Vũng Tàu một bộ để chúng ta về đó làm phương tiện để sang ra, xem như là những món quà tôi gửi tặng các vị, giống như là chúng ta để dành lại những cái lời trao đổi của chúng tôi cùng các vị sau này. Nếu những tháng ngày tôi cũng còn ở Việt Nam thì các vị cũng có những cái lời của chúng tôi còn âm vang đâu đó để chúng ta tạo gạch nối duyên lành. Mong rằng những cái lời đó dù trực tiếp, gián tiếp, dù ít lời ít nhiều, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ giúp cho các vị một phần nào đó trong cuộc sống tâm linh và trong công việc hàng ngày của chúng ta. Và chúc ca toàn thể các vị được dồi dào sức khỏe. Chư Phật gia hộ cho các vị sẽ tùy tâm mãn nguyện. A Di Đà Phật.